Nghe đến lời này, Tề Dân hoàng đế rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sự tình phát triển hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn. Kế hoạch là để hậu nhân của hắn trước tiên tiếp cận Linh Uẩn, nhận được truyền thừa, trong khi hắn, Tề Dân, lại như một cao nhân, cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã đảo ngược, Tần Dương mới chính là người cao cao tại thượng, dù không muốn, hắn cũng không thể làm gì được. Lúc này, Tề Dân hoàng đế nắm chặt tay, hướng về phía sau thu hồi khống vật, chỉ thấy một đạo quyển trục dài khoảng 1 mét, đường kính gần nửa mét, phiêu đãng đến trước mặt Tần Dương. Cái này là khống nguyên thuật, Tề Dân hoàng đế kiêu ngạo nói. Đây là tâm huyết cả đời của ta, hoàng đế Đại Tề, một thuật khôi lỗi cường đại. Tần Dương tiếp nhận quyển trục, trực tiếp mở ra xem. Tuy nhiên, Tề Dân nhìn Tần Dương quan sát quyển trục với tốc độ ngày càng nhanh, trong lòng không khỏi khinh thường. Khống nguyên thuật chính là nền tảng của Đại Tề. Ngày xưa, trên chiến trường, Đại Tề đã luyện chế những người chết thành khôi lỗi. Khi chiến tranh diễn ra, quân đội Đại Tề càng đông đảo và mạnh mẽ hơn. Tần Dương chỉ lướt qua quyển trục, rõ ràng là một người không thuộc ngành, không thể hiểu biết sâu sắc. Chưa đến một nén nhang, Tần Dương đã xem quyển trục chưa xong, rồi thu hồi lại, bĩu môi nói, quá bất nhập lưu. Hả, cái gì? Tề Dân hoàng đế hơi sững sờ, đây là khống nguyên thuật của hoàng triều Đại Tề ngươi sao? Hắn trước kia cũng từng nghe qua, còn nghĩ rằng sẽ rất lợi hại. Không ngờ lại như này, không nhập môn, chỉ nhìn 1/3, 100.000 chỗ hở, thật không trách được Đại Tề hoàng triều lại bị hủy diệt. Nghe đến những lời này, Tề Dân hoàng đế rất muốn phản bác, nhưng khi nhìn Tần Dương, hắn lại không nói được lời nào. Còn gì nữa không? Khôi lỗi thuật, Tần Dương nói, thứ nhất, ta đã tốn hao vạn năm thời gian nghiên cứu. Cái này, khống nguyên thuật bên trong, xác thực là 100.000 chỗ hở. Lúc này, Tề Dân hoàng đế vẫy tay một cái, một đạo hộp gấm từ phía hậu điện phiêu đãng mà tới. Hộp gấm đến trước mặt Tần Dương, từ từ mở ra, lộ ra một thanh bảo kiếm, tỏa sáng rực rỡ. Cái này là Đại Tề truyền thừa chí bảo, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, Tề Tiêu kiếm. Tề Dân mang theo vài phần ngạo khí nói, Tề Tiêu kiếm, tuân theo kiếm, cùng thiên tề, có thể hội tụ ý chí của trời cao, là truyền thừa của Đại Tề hoàng triều. Đi đi, Tần Dương xua tay, tiếp nhận Tề Tiêu kiếm, nhẹ nhàng rút ra 3 thước 7 tấc của trường kiếm. Một luồng phong mang chợt lóe lên, tạm được. Tần Dương chậm rãi nói, những thứ này chính là đồ vật truyền thừa của ngươi Đại Tề hoàng triều sao? Tề Dân lúc này sửng sốt, cái gì gọi là cái này? Khống nguyên thuật, Tề Tiêu kiếm, đều là những thứ năm đó ở Thượng Nguyên Thiên đã khiến vô số cực cảnh đế giả sợ run tim. Đi đi, Tần Dương lại nói, nếu như ngươi Đại Tề hoàng triều thật sự cường đại đến nghịch thiên, thì căn bản không thể bị hủy diệt. Nếu như không có cái khác, vậy ngươi một đạo linh uẩn bản nguyên, ta liền hấp thu. Tề Dân nghe đến lời này, sắc mặt ảm đạm, hắn tỉnh lại, vốn lòng tràn đầy vui vẻ, mong muốn tự mình tự tôn hậu nhân một lần nữa quật khởi. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kính hoa thủy nguyệt. Hắn nội tâm tức giận, không chỉ vì những điều đó, mà còn vì thái độ của Tần Dương, căn bản không coi hắn ra gì, thật sự khiến hắn phiền lòng. Hết rồi, Tề Dân hừ một tiếng nói, ta nói cho ngươi biết, đám người kia đã có thể bồi dưỡng ra linh uẩn, thực lực tất nhiên rất cường đại, ngươi không thể đấu lại họ, ngươi cái này cực cảnh linh giả cảnh giới, trong mắt bọn họ chẳng tính là gì. Nghe những lời này, Tần Dương cười nói, không sao, cái này chẳng phải tặng cho ta thực lực sao? Ngươi một đạo linh uẩn, tốt xấu gì, cũng là khi còn sống ở cực cảnh đế giả, chí ít cũng có thể trợ giúp ta tiến vào linh giả cảnh, lại còn có thể lên đến tam trọng, tứ trọng, à, đầy đủ. Nghe đến lời này, Tề Dân lại một lần nữa phun ra một ngụm máu. Tần Dương nói nhảm cái gì đâu, hắn một đạo linh uẩn bản nguyên, như là Tề Xuân dung nhập, chí ít cũng có thể đạt đến thiên giả cảnh. Hơn nữa, sau đó tu hành, linh uẩn bản nguyên uy năng sẽ kéo dài và cung cấp sự bổ ích cho tu hành. Ngay cả khi không phải là Tề Xuân, là người khác được đến, chí ít cũng có thể đề thăng ngũ trọng trở lên. Thế nhưng, Tần Dương chỉ nhắc đến tam trọng, tứ trọng cảnh giới. Điều này thật sự quá nhục nhã. Thấy Tề Dân có vẻ rất tức giận, Tần Dương lại cười nói, ngươi không tin, mỉm cười. Giữa lúc ấy, bên ngoài thân hắn, 3 đạo thần văn bắt đầu ngưng tụ, cực cảnh linh giả, 9 đạo thần văn, Ta hiện nay đã ngưng tụ ba đạo thần văn, có thể ta ba đạo thần văn. Tần Dương nói, bên ngoài thân thể hắn, ba đạo thần văn đột nhiên hóa thành ba, rồi lại biến thành chín, trở thành chín đạo. Hơn nữa, ba đạo thần văn đều có sự khác biệt, ta không phải phàm nhân. Tần Dương cười nói, hiện tại, đã rõ chưa? Tề Dân nhất thời ngẩn ra, thần sắc ngốc trệ, đã như vậy. An tâm lên đường, lời nói vừa dứt. Tần Dương nắm tay, thân thể Tề Dân từng bước hóa, thành những điểm tinh quang. Hình ảnh dần dần ảm đạm, linh uẩn, nắm giữ ý thức, nắm giữ bản nguyên, mà bản nguyên chính là thứ có lợi nhất đối với kẻ thôn phệ. Tần Dương trong tay, nương tụ ra linh uẩn bản nguyên của Tề Dân hoàng đế, hóa thành một đoàn tinh hoa. Hắn ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa, há miệng nuốt chửng đoàn linh uẩn bản nguyên đó. Ngay sau đó, thân thể Tần Dương xung quanh tràn ngập quang mang, thật lâu không tiêu tan. Tại thánh táng chi địa, từng tòa linh uẩn một, từng bước bị mọi người phát hiện. Từ lúc ban đầu mê màng khó hiểu, càng về sau, mọi người dần dần minh bạch rằng những linh uẩn cường đại đó khiến rất nhiều người phát điên. Bắt đầu tìm kiếm linh uẩn tại thánh táng chi địa, bên trong một mảnh rừng rậm, trước rừng rậm là một mảnh hoang vu cằn cỗi. Lúc này, bên trong rừng rậm tụ tập mấy trăm thân ảnh, phía trước phần cuối của cằn cỗi đại địa có một đạo quang mang phóng lên tận trời. Quang mang kia đỉnh một đạo thương mang và đạo ảnh hoành lập giữa thiên địa, dù cách đến trăm dặm cũng tỏa ra khí tức khủng bố khiến người ta khiếp sợ. Cằn cỗi đại địa trải rộng trăm dặm, không có một ngọn cỏ đều bị đao khí ảnh hưởng. Bốn phía từng vị võ giả đều mắt tỏa sáng nhìn lấy cảnh tượng này. Như vậy cường hoành đao khí, người này trước khi chết chắc chắn là một vị tuyệt đỉnh đao khách, nếu có thể đến được linh uẩn ắt sẽ vô cùng cường đại. Đáng tiếc ta không phải đao khách, nếu không nhất cử đăng thiên à. Mấy ngày trước ta nghe nói có một vị trí cao đế tôn đã nhận được một đạo linh uẩn truyền thừa, mà thế nhưng đã thẳng tiến đến cực cảnh tôn giả cảnh, quả thực là một bước lên trời. Đạo linh uẩn này quá mạnh mẽ, nếu không phải đao khách mà nhận được linh uẩn, vậy cũng sẽ trở thành một vị đao khách. Vị huynh đài này nói rất đúng. Những lời bàn luận này không ngừng truyền ra, đưa đến những tin tức không thể tưởng tượng nổi. Có cực cảnh linh giả nhận được linh uẩn, chỉ trong mấy ngày đã thành một vị cực cảnh đế giả. Cũng có chí tôn cảnh võ giả, chỉ trong chốc lát đã bước vào hàng ngũ thiên giả. Còn có cực cảnh đế giả, vì được linh uẩn mà mất mạng. Muốn có được linh uẩn, không chỉ đơn thuần nhìn vào cảnh giới mạnh yếu, mà còn phải xem cơ duyên. Điểm này khiến tất cả mọi người minh bạch. Mỗi người đều có cơ hội để nhận được linh uẩn. Tại nơi này, mỗi lần phát hiện một đạo linh uẩn, có đến hàng trăm, thậm chí hơn ngàn vị võ giả lao tới. Lúc này, cằn cỗi đại địa không có một ngọn cỏ, đào màng kia chọc trời. Uy thế vô địch, xông, một thanh âm vang lên, một vị võ giả không kìm nén được, liền xông vào trong cằn cỗi đại địa, thân ảnh của hắn thoáng qua giữa không gian. Những võ giả khác, khi thấy cảnh này, lần lượt xông vào, sau đó thân ảnh liền biến mất không thấy. Lúc này, trong đám người có một đạo thân ảnh bạch y thanh niên, hai tay vung một thanh pháp đao, trên đầu đội một chiếc thoa mũ, thoạt nhìn giống như lãng khách. Thanh niên nhẹ nhàng vận dụng đao, chớp chớp vành nón, nhìn quanh bốn phía, hơi thở ra một hơi. Mã Đức, còn tốt không có Chu gia cùng Nguyên gia cao thủ. Nhìn kỹ lại, thanh niên có đôi mi như đao tước, thần sắc lãng đãng, anh tuấn bất phàm, chính là Diệp Nam Hiên. Trong khoảng thời gian này, Diệp Nam Hiên có thể nói là chịu đựng hết mọi tra tấn. Những người của Chu gia, Nguyên gia nhìn thấy hắn, liền quả quyết động thủ đối phó. Trên con đường này, hắn đã đụng phải hơn 10 vị Nguyên gia, Chu gia cường giả, thậm chí có cả tôn giả. Khi nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, họ liền cầm ra họa quyển, so sánh một phen, xác định rồi hô to, Tần Dương chi đồ, chạy đi đâu, rầm rầm. Một đám người liền đuổi theo. Diệp Nam Hiên trong lòng tức giận nghiến răng, nhưng không thể làm gì, tài nghệ không bằng người, chỉ có thể chạy. Chỉ là khi đụng phải những cường giả cực cảnh của Nguyên gia cùng Chu gia, hắn cũng không chút khách khí, mỗi lần vung đao đều giết chết một tiểu bằng hữu. Lúc này Diệp Nam Hiên đội thoa mũ, bên ngoài khoác một bộ thoa y màu trắng, tận lực giữ âm thầm. Khi thấy bốn phía có nhiều võ giả xông vào, Diệp Nam Hiên cũng lập tức xuất mã, đào khách linh uẩn. Trong tình huống này, chính là điều mà trời sinh dành cho hắn. Diệp Nam Hiên, thiên không sinh ta Diệp Nam Hiên, đao lộ vạn cổ như đêm dài. Hắn vừa nói xong, thân ảnh nhất thời tiêu thất tại cằn cỗi đại địa phía trên. Sau một khắc, hắn xuất hiện trong một mảnh như tiên cảnh. Nơi đây tựa như thiên địa, phía trước là một mảnh rừng đào. Trong mơ hồ có tiếng cười như chuông bạc vang lên. Diệp Nam Hiên cầm đao tiến vào rừng đào. Khi bước vào, hắn thấy khung cảnh trước mắt đầy vân vụ lượn lờ, từng vị nữ tử trẻ tuổi bước chân nhẹ nhàng, thân thể xinh đẹp, chỉ mặc những bộ trang phục che chắn những vị trí cần thiết. Da thịt của họ trắng như tuyết, từng cánh tay trong suốt sáng long lanh, mỗi một vị đều có thể xưng tụng là sắc đẹp tuyệt mỹ, giống như những báu vật của thế gian. Diệp Nam Hiên bước vào trong rừng đào. Những nữ tử ấy, có người đứng cầm mâm đựng trái cây, dáng người uyển chuyển, có người thì nghiêng dựa vào cây đào bên cạnh, phong tư kiều diễm, có người khác đang thảo luận, chơi đùa bên dòng nước, thêm phần xinh đẹp. Cảnh vật thật thiên hình vạn trạng, hoa khoe sắc đua màu, khung cảnh ấy giống như một bức tranh, khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy huyết mạch dâng trào. Lúc này, hai nàng nũng nịu đến trước mặt Diệp Nam Hiên, một trái một phải, nâng lấy thân thể của hắn. Đại nhân, nô gia chờ ngài rất lâu rồi. Đại nhân, bọn tỷ muội đều rất nhớ ngài. Diệp Nam Hiên nhìn hai người, lông mày nhíu lại, đi đi. Diệp Nam Hiên một tay đẩy ra hai người, quát, cái gì quái đồ vật. Hai vị tiểu nương tử ngã nhào xuống đất, phát ra âm thanh ươm, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Đại nhân, ngươi thật xấu, sao có thể đối với chúng ta thô bạo như vậy? Chứ, trong lúc này, những nữ tử khác lần lượt tiến lên, mỗi người hai mắt ngấn lệ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, với vẻ đáng yêu khiến lòng người tan nát. Ta chỉ có đau, không muốn bị chém, cút đi. Diệp Nam Hiên lạnh lùng nói, nội tâm không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần, nữ nhân, ha ha, chỉ ảnh hưởng tốc độ ta rút đao thôi. Hắn quát lên, chém ra một đao, tiếng gió rít gào, đao mang bạo phát, oanh, từng đạo thân thể bị chém đứt. Những tiểu nương tử nũng nịu vô tình bị Diệp Nam Hiên chém giết, chỉ có điều từng cỗ thi thể ngã xuống đất rồi biến thành những dây leo huyết sắc khô héo chết đi. Đã biết rõ là cạm bẫy, loại cạm bẫy cấp thấp này có thể hù dọa được ai. Lúc này, bốn phía các tuổi trẻ nữ tử đều hóa thành dây leo tràn ngập trời đất, lao thẳng về phía Diệp Nam Hiên. Hắn một mình chém ra. Lúc này, tiếng gầm vang lên không ngừng. Diệp Nam Hiên gắng gượng mở một con đường. Khi dây leo bốn phía biến mất, hắn toàn thân dính đầy máu xanh, thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất. Lúc này, hắn nhìn quanh, chỉ thấy cách hắn ngoài trăm thước, tại một mảnh hạnh lâm, có một nam tử cởi bỏ quần áo, ôm chặt một cây. Dáng vẻ này hiển nhiên là hắn đã rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Trong khoảnh khắc đó, từng đạo dây leo xung quanh bắt đầu hút khô tiên huyết của hắn. Tà góp, Diệp Nam Hiên toàn thân giật mình, không nhịn được thốt lên, thật là có người làm. Hắn bước chân tiến tới, muốn xem tiếp rốt cuộc còn có cái gì xảy ra. Cùng lúc đó, tại một mảnh đầm lầy, nhiều thân ảnh lần lượt phóng vào nơi sâu thẳm của đầm lầy. Tại đó, một đạo quang mang phóng lên tận trời, một thanh cự kiếm đứng lơ lửng giữa không trung, trùng thiên kiếm khí như muốn chém đứt thánh táng chi địa. Tuy nhiên, khi mọi người xông vào quang mang kia và đứng vững, đột nhiên quang mang ảm đạm, đất trời xung quanh bỗng nhiên từ ban ngày chuyển sang tối tăm. Chuyện gì xảy ra không biết rõ. Sao đột nhiên lại tối tăm? Chẳng lẽ linh uẩn đã bị người nhanh chân đến trước giành được rồi? Lúc này, trong đầm lầy đột nhiên từng đạo nước bùn hóa thành thân kiếm phóng lên tận trời, bắt đầu đuổi giết, ý đồ tiếp cận vị trí của kiếm mang. Những võ giả nguyên bản chuẩn bị xung kích liền lần lượt bán sống bán chết mà trốn chạy. Trong khi đó, tại chỗ sâu thẳm của đầm lầy, một mảnh thổ địa sạch sẽ hiện ra. Một vị nam tử trung niên, dáng người thon dài, râu dài và gánh một thanh trường kiếm, đứng bên cạnh một cây cổ thụ. Hắn nhìn về phía một thanh niên mặc thanh y, lúc này đang ngồi xếp bằng dưới đất, tay vuốt ve một thanh cổ kiếm. Thanh cổ kiếm trông giống như được làm từ gỗ, với những hoa văn phức tạp, có dấu vết mà người ta có thể lần theo. Kỳ mộc kiếm. Thanh y thanh niên ngẩng đầu lên hỏi, tiền bối, kiếm của ngươi có cái tên thật khó nghe. Nghe đến những lời này, nam tử trung niên râu dài khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên khó chịu. Muốn hay không? Muốn. Thanh niên mỉm cười đáp, tốt xấu gì cũng là thiên phẩm cực cảnh bảo khí, không muốn mới là kẻ ngu. Kỳ Mộc kiếm quyết, Lý Vân Hiên tiền bối, Lý Vân Hiên tiền bối, ngươi có kiếm thuật thật lợi hại như vậy. Không, thanh niên vừa nói xong, nam tử râu dài trợn mắt nhìn hắn, quát, cút, ngươi sao lại tức giận. Thanh niên lại tiếp tục, sư phụ ta nói, trên đời này, luận về kiếm thuật, mạnh hơn hắn cũng không quá ba người. Ngươi sư phụ là ai? Râu dài nam tử cố kiềm chế cơn tức giận, hỏi, Tần Dương. Thanh y nam tử cười đáp, ngươi không biết đâu, ngươi chỉ là nhân vật của 20 vạn năm trước, mà hắn còn chưa xuất hiện ở Trung Tam Thiên, thì ngươi đã chết rồi. Lý Huyền Đạo, râu dài nam tử rốt cuộc không nhịn được nữa, quát lớn, ngươi được bản đế Kỳ Mộc kiếm, Vân Tiêu kiếm quyết, đủ để ngươi xưng bá Trung Tam Thiên, cái linh uẩn này, bản đế tặng cho ngươi, hiện tại, ngươi cút cho ta. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, bĩu môi, bất mãn nói, tiền bối, ngươi như vậy là không đúng. Đạo linh uẩn này, không phải ngươi tặng cho ta, mà là ta tự mình nỗ lực có được, không phải sao? Người hậu nhân, so với ta không bằng, chết rồi, ta mới thuận lý thành trương, mà nhận được linh uẩn. Lý Huyền Đạo nhìn nam tử trước mặt, nói tiếp, linh uẩn này, vốn phải dành cho ngươi hậu nhân, Lý Vân Thăng chuẩn bị a, đáng tiếc, hắn tài nghệ không bằng người, bị ta đánh bại, nhưng mà, tiền bối, ai là người tỉnh lại và bồi dưỡng thành linh uẩn? Ngươi trước kia chết như thế nào? Ngươi sao lại xác định, Lý Vân Thăng là hậu nhân của ngươi? Biết đâu có một vị con cháu của ngươi bị đội nón xanh, thì ngươi không phải là bị thiệt thòi sao? Nghe Lý Huyền Đạo đặt câu hỏi, Lý Vân Hiên tức giận, hai tay nắm chặt, hận không thể chụp chết thanh niên trước mặt. Chuẩn bị tốt, Lý Vân Hiên đột nhiên nói, chuẩn bị tốt cái gì? Chuẩn bị tốt, để tiếp nhận linh uẩn bản nguyên lực lượng. Lão Phu thực sự không chịu nổi những vấn đề của ngươi. Lão Phu thà rằng, chết sớm còn hơn. Lý Huyền Đạo tiếp tục nói, ngươi đừng nóng giận a, ta chỉ muốn biết ai là người thiết kế. Ta lo lắng sư tôn của ta sẽ gặp nguy hiểm, nên muốn từ miệng ngươi thu thập thêm thông tin. Ôi, tiền bối, ta không hỏi, ngươi đừng tự mình hoảng loạn a. Ngay lúc đó, một đạo linh uẩn hóa thành bản nguyên y năng, dung nhập vào thể nội của Lý Huyền Đạo. Lý Huyền Đạo bất đắc dĩ nói, ta thật sự là hiếu kỳ, 20 vạn năm trước, Lý Vân Hiên ở Trung Tam Thiên là một đời Vân Hiên kiếm đế, đó là một nhân vật kiệt xuất. Lý Huyền Đạo có thể đạt được những điều này, hoàn toàn khác với Tần Dương. Hắn đã vượt qua nhiều khảo nghiệm, đến cuối cùng, chỉ kém một chút đã bị tên thanh niên Lý Vân Thăng đánh bại. Dù cho Lý Vân Thăng chiếm ưu thế, nhưng Lý Huyền Đạo lại là một thiên tài kiếm thuật, dựa vào năng lực của mình, vẫn phản công Lý Vân Thăng, khiến cho Lý Vân Hiên không còn cách nào khác ngoài việc giao linh uẩn cho hắn. Hắn thấy, có người cố ý hành động, những linh uẩn này không phải thuộc về ai lợi hại, mà là sớm đã được định đoạt. Nếu muốn có được linh uẩn, trừ phi như ta là một kẻ kiêu ngạo với thiên phú như vậy, kiếm thuật thông thiên, nghịch thiên cải mệnh, tranh đoạt được. Nhưng nhìn lại, trong số những võ giả tiến vào thánh táng chi địa lần này, ngoài sư phụ ra, ai có thể kiêu ngạo như ta giữa muôn người? Lý Huyền Đạo thở dài, an nhiên ngồi ở chỗ đó, bắt đầu tiếp nhận linh uẩn và nguyên lực. Ở nhị luân cảnh, hắn cảm nhận được xung quanh, từng đạo huyết luân bắt đầu ngưng tụ. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên đều đang đi trên con đường của chính mình, Trần Nhất Mặc cũng vậy. Lúc này, Trần Nhất Mặc và An Nhiên ngồi ngay ngắn ở đỉnh một ngọn núi cao. Hắn mặc một bộ trường sam màu tím nhạt, kết hợp với đôi mắt tang thương, trông như một cao nhân từ thế giới khác. Hắn không giống như là đến để tranh đoạt linh uẩn truyền thừa, mà tựa hồ chính mình như một tôn linh uẩn truyền thừa, ba con hoàng cẩu, lúc này nằm trên đỉnh núi, vẫn mang bộ dáng lười biếng như trước. Trần Nhất Mặc, ngươi không đi tìm sư phụ và sư huynh đệ của mười sao? Đại Hoàng lên tiếng hỏi, đi đâu tìm? Nghe được lời của Trần Nhất Mặc, Đại Hoàng sững sờ, cũng phải, đi đâu mà tìm, nơi này là thánh táng chi địa, thật ngoài dự liệu, kia ngươi không đi tìm linh uẩn sao? Nhị Hoàng hỏi tiếp, linh uẩn truyền thừa, gần đây nghe nói, từng vị cực cảnh linh giả, chí tôn võ giả, đều thành tựu tôn giả cảnh, đế giả cảnh, thực sự là không thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc cười nhạt một tiếng, nhìn về phía ba con hoàng cẩu, tùy ý nói. Ta Trần Nhất Mặc, là Mặc Hoàng, bản thân liền là cực cảnh đế giả cảnh giới đại viên mãn, trong linh uẩn này đều là mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm qua, đã chết đi nhiều đế cấp võ giả. Hắn nhóm linh uẩn, chỗ nào xứng đáng với ta Trần Nhất Mặc. Giờ khắc này, Trần Nhất Mặc nhìn có vẻ siêu nhiên, như một nhân vật cao nhân, đạm nhiên mà nho nhã. Ba con hoàng cầu đều khinh bỉ quang ánh mắt về phía hắn. 400 năm sống cùng nhau, ba con hoàng cầu đã hiểu rõ Trần Nhất Mặc. Phía trước là chó hiển linh, lắc lư trước mặt hắn. Giờ đây học được người khác hiển linh, thật là cảnh giới thực lực như vậy thật đủ khôi hài. Tam Hoàng mở miệng nói, kìa ngươi không đi tìm đồ vật mà sư phụ để lại cho ngươi sao? Ngươi không phải nói vật kia rất trọng yếu sao? So với mạng sống của ngươi, nó còn quan trọng hơn. Lời nói vừa phát ra, Trần Nhất Mặc ngơ ngác đứng tại chỗ. Lúc này, từ xa vọng lại những tiếng xé gió, mấy thanh niên nam nữ lần lượt rơi xuống, đến chỗ này, đứng ở chân núi, nhìn về phía đỉnh núi cao. Ngươi nhìn kìa, bên kia có một đạo nhân ảnh, là Linh Uẩn. Gần đây mọi người tìm thấy Linh Uẩn, hoặc ở trong núi cao, hoặc ở đầm lầy, cũng có ở trong hồ nước. Đạo này chắc chắn cũng là một đạo Linh Uẩn, chỉ là Linh Uẩn này thật kỳ quái. Ta nghe nói những Linh Uẩn kia đều có ánh sáng thông thiên tỏa ra, xa xa đã có thể nhìn thấy, còn cái này lại. Ngươi biết cái gì? Một người phản bác. Càng như vậy không hiển sơn không lộ thủy, càng cường đại, chắc chắn là như vậy. Mấy người nói chuyện, ánh mắt đều trở nên nóng rực. Được Linh Uẩn cải thiên mệnh, ai mà không kích động chứ? Có thể là khi mấy người chuẩn bị leo núi, thì một thân ảnh lại bay cao lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy. Linh Uẩn chạy rồi. Lúc này, Trần Nhất Mặc vút lên không, mở miệng nói, đúng, cần tìm sư tôn để lột xác, nếu không sẽ gặp phiền phức lớn. Ba cái hoàng cầu đi theo Trần Nhất Mặc, vẻ mặt im lặng. Thánh táng chỉ địa rất rộng lớn, giống như một tòa đại lục, núi non sông nước chập trùng lên xuống, từng đạo linh uẩn bị từng vị võ giả thu hoạch, tạo ra những truyền kỳ. Linh uẩn cũng không khó tìm, đặc biệt là tiêu chí, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhận ra, tìm đến mà không chiếm được. Mỗi một đạo linh uẩn, hầu như ít nhất đều có mấy trăm người tranh đoạt. Cuối cùng, chỉ có một người có thể đạt được linh uẩn, những kẻ không chiếm được, ắt định sẽ chết. Nhưng dù cho như thế, tất cả mọi người khi gặp linh uẩn vẫn cứ như vịt đồng đuổi theo, ai lại không muốn trở thành người duy nhất đó. Lúc này, Tần Dương vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cao, nơi có linh uẩn của Tề Dân Hoàng Đế. Linh uẩn đã tản ra, ngọn núi khôi phục lại bộ dáng bình thường, không còn thu hút sự chú ý của người khác. Trên đỉnh núi, thân thể Tần Dương, bên ngoài từng bước ngưng tụ ra đạo thần văn thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Bảy đạo thần văn, mỗi một đạo đều phát ra ba đạo quang mang. Từng bước, mỗi đạo thần văn kết hợp ba đạo quang mang lại, rồi tiêu tán. Cuối cùng, vẫn như cũ, bảy đạo thần văn tụ tập xung quanh Tần Dương. Hắn đã đạt đến cực cảnh linh giả thất văn cảnh, từ tam văn cảnh. Hắn đã bước lên được thất văn cảnh, nhờ một đạo linh uẩn bản nguyên. Khi Tần Dương mở mắt ra, thở ra một hơi, gật đầu hài lòng. Nếu như đổi lại là Tề Xuân, có được một đạo linh uẩn bản nguyên, ít nhất cũng sẽ từ tứ văn cảnh lên đến thiên giả, cảnh tam luân cảnh, thậm chí tứ luân cảnh. Còn những người khác, chí ít cũng sẽ đạt đến linh giả cửu văn cảnh. Nhưng Tần Dương thì không giống. Tại chí tôn cửu cảnh, hắn tu luyện pháp thân, quyết định đi đến cực cảnh về sau. Tại linh giả nhục thân cực hạn và thiên giả huyết mạch cực hạn, hai đại cảnh giới này, hắn nghĩ muốn truy cầu đến cực hạn, cần phải có lực lượng, đến từ người khác, không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên, trong cùng một cảnh giới, hắn cũng có thể mạnh hơn người khác gấp 10 lần. Tần Dương trong suốt con đường này, một mực coi trọng nhất chính là việc để thăng ổn định từng cảnh giới. Tu hành như việc xây tường trồng chất nói. Nếu căn cơ không vững, tương lai sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ban đầu có may mắn, nhưng khả năng gây ra vấn đề lại sẽ lớn hơn 1.000 lần. Tần Dương nói rằng, từ trước đến nay, hắn đều ổn định. Lúc này, Tần Dương đứng dậy, bước chân đi hướng chân núi. Đột nhiên, nơi ống tay áo hắn, Cửu Anh ló đầu ra, nhìn lấy Tần Dương với vẻ mặt nị nọt nói, Tần gia, ngài nhìn ta có phù hợp linh uẩn không? Tần Dương phát sinh mọi chuyện, Cửu Anh đều biết. Nhìn Tần Dương từ trí cao đế tôn tiến đến linh giả tam văn cảnh, hiện tại lại đến linh giả thất văn cảnh, Cửu Anh cũng sốt ruột, nó hiện tại cũng là linh giả cảnh, nhưng chỉ là sơ kỳ, miễn cưỡng so sánh với hoàng giai cấp thấp thiên nguyên thú, thực lực không đuổi kịp Tần Dương, có thể sẽ bị ghét bỏ. Đường đường là hung thú hậu duệ, sao có thể không chịu được như vậy? Tần Dương nhìn Cửu Anh một cái, chậm rãi nói, xem vận khí mà thôi, xem vận khí. Vậy thì có cơ hội, Cửu Anh cười hắc hắc gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi, ngược lại, nó không thể để Tần gia quên chính mình. Tần Dương một đường tiến về chân núi, rời khỏi nơi này, biến mất giữa mênh mông đại địa. Sau khi hắn rời đi một ngày, hai đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện tại đây. Hai người này cùng với bảy vị hắc bào khác từng xuất hiện trước Tề Dân Hoàng Đế, đều ăn mặc giống nhau. Hai người này đáp xuống đỉnh núi, nhìn vào phế tích, thần sắc hơi động. Tề Xuân thất bại, không biết là bị ai thu hoạch. Nơi đây có 118 chỗ linh uẩn, đã mở ra 21 đạo, tuyệt đại đa số đều theo kế hoạch mà tiến hành. Có thể cũng có vài ngoại lệ. Một người khác giọng điệu trầm xuống, dù sao mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, mặt phía nam sẽ xuất hiện sơ suất, nhưng ảnh hưởng không lớn. Đại nhân đã phân phó, chỉ cần 11 chỗ linh uẩn không xảy ra vấn đề thì được. Ừm, hai người vừa nói chuyện, đột nhiên, một người trong số họ bên hông lóe một đạo quang mang. Người ấy lấy ra một khối lệnh bài mượt. Mà Như Ngọc nhìn thấy phụ đề trên lệnh bài, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thế nào rồi? Một người khác không kìm được hỏi, phát sinh chuyện gì? 11 chỗ linh uẩn, có 2 chỗ bị người khác thu hoạch. Vừa nghe lời này, sắc mặt người kia đột nhiên biến đổi, là Thiếu Dương Đào Đế và Vân Hiên Kiếm Đế. 2 chỗ linh uẩn, lúc này, một người lên tiếng, Lý Vân Hiên, hậu nhân của Lý Vân Thăng, ta cùng mấy người cũng đã gặp qua. Kiếm thuật thiên phú của hắn nạo thị thiên hạ, lĩnh ngộ kiếm ý, không thể thất bại được. Lý Vân Hiên để lại đạo vận, khảo nghiệm, chính là kiếm ý. Người nào có thể chiếm được cơ duyên của Lý Vân Thăng đây? Một người khác tiếp lời, hậu nhân của Thiếu Dương Đao Đế, tên gọi Vân Nguyệt Âm, là một nữ tử cực kỳ yêu mị. Nàng tu luyện một tay mị hoặc chi thuật, ngay cả thất tình lịch luyện tôn giả cũng khó mà chống đỡ được sức quyến rũ của nàng. Làm sao có thể thất bại? Trong số 118 chỗ linh uẩn, 11 chỗ linh uẩn là quan trọng nhất, cũng là cường đại nhất. Nhóm người họ đã tốn rất nhiều tâm tư vào 11 chỗ linh uẩn này. Thế nhưng hiện tại, trong số 11 chỗ linh uẩn có 2 chỗ gây ra rủi ro. 2 chỗ linh uẩn này, Lý Vân Thăng hay Vân Nguyệt Âm, đều là nhất đẳng thiên chi kiêu tử, sao có thể thất bại được? Đối với cuộc hội thoại giữa hai người đó, Tần Dương không mấy quan tâm. Hiện giờ, hắn đang đứng giữa đại địa, hướng đến một đạo linh uẩn khác. Phía trước là một vùng xa khâu, hoàng xà bay lên theo gió, che khuất cả bầu trời, nhìn không rõ sâu cạn. Tần Dương lúc này, ánh mắt chợt trao lại. Bên ngoài khu xa khâu, đã tụ tập hơn ngàn người, khí thế sáng rực, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khu vực đó. Chỉ có điều, hiện tại không có ai dám tùy tiện xuất thủ. Khi Tần Dương xuất hiện tại nơi này, không ít người đã hướng ánh mắt về phía hắn. Hiện nay, rất nhiều người đều đã biết rõ Tần Dương chính là truyền thế của Cửu Nguyên Đan Đế. Lúc này, từng vị võ giả đều đánh giá hắn. Rất nhiều người không dám đắc tội, chỉ âm thầm quan sát như không thấy. Tuy nhiên, cũng có một số người rất để tâm đến Tần Dương. Nghe nói trong đó có hơn 100 đạo linh uẩn. Nếu có thể theo ta, ta cùng mấy người cần phải liều mạng đi cướp đoạt có thể. Nếu có một đạo linh uẩn gần ngay trước mắt, ta cho rằng nó không thua gì hơn 100 đạo linh uẩn khác. Một vị bạch y thanh niên, tay cầm kiếm, tự tin nói ra. Bốn phía, những võ giả đều nhìn về phía bạch y thanh niên ấy. Ánh mắt chứa đựng sự kính sợ. Kẻ này, tên là Lục Ứng Sung. Hắn không phải là người xuất thân từ thất đại thiên vương cấp thế lực, mà chỉ thua ở Cửu Nguyên kiếm phái. Một thế lực, chỉ kém một chút so với thất đại thiên vương. Cửu Nguyên kiếm phái tuy không so được với thất đại thiên vương cấp thế lực, nhưng phái chủ Triệu Cửu Nguyên lại là một vị chân chính cực cảnh đế giả. Trong thượng nguyên thiên, cực cảnh có 4 đại cảnh giới. Đế giả cảnh là cao nhất. Tự nhiên để đạt đến cảnh giới này không hề dễ dàng. Dù là đế giả sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, tất cả đều có thể được xem là chúa tể một phương, nhân vật vô địch. Lục Ứng Sung là thiên kiêu của Cửu Nguyên kiếm phái, thành thạo Cửu Nguyên kiếm quyết, là đồ đệ chân truyền của sư phụ Triệu Cửu Nguyên, thực lực rất khó lường. hắn lại là một vị cửu văn cảnh cao thủ trong cực cảnh linh giả. Lúc này, có người nhìn về phía Lục Ứng Sung, cười nói, Lục Thiên Kiêu, ngươi muốn ám chỉ điều gì? Đại gia chẳng lẽ không biết, cửu nguyên đan đế một đời uy danh, để lại cửu nguyên đan điển, vô cùng cường đại, còn vị Tần công tử này, tại cửu nguyên vực, cũng đã dùng đan điển y năng, đốn nói về linh uẩn. Ta cảm thấy vị Tần công tử trong tay cầm cửu nguyên đan điển, tất cả linh uẩn cộng lại, sợ rằng cũng không sánh bằng. Nghe đến lời này, không ít người đều lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Lục Ứng Sung biết rất rõ rằng Tần Dương tại cửu nguyên vực đã dung hợp đan điển và chém giết đế giả, thế mà hắn còn dám nói ra những lời này ngay trước mặt Tần Dương, liệu có sợ bị Tần Dương giết không? Lại có người lên tiếng, Tần Dương công tử có đan điển xác thực là khiến người thèm muốn, có thể cả Chu gia và Nguyên gia cũng không dám động vào, ta nhóm cũng không muốn tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết thì chưa chắc, Lục Ứng Sung cười nói, dung hợp đan điển đại giới cực lớn, ta thấy hiện nay đan đế chuyển thế, dung hợp đan điển cần phải trả giá rất lớn, không biết vị chuyển thế này có còn khả năng dung hợp nữa không. Vừa nghe lời này, không ít người bỗng nhiên động tâm, vì sao mọi người đều sợ Tần Dương? Không phải vì hắn là cửu nguyên đan đế chuyển thế nổi danh, mà là sợ rằng sau khi Tần Dương dung hợp đan điển sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại, đủ để đánh giết đế giả, ai dám chọc hắn. Nhưng nếu Tần Dương chỉ có thể dung hợp một lần, đồng thời tiếp nhận gánh nặng cực lớn, thì bọn hắn căn bản sẽ không sợ. Nếu không có cửu nguyên đan điển, ai sẽ sợ Tần Dương? Cứ như một con mãnh hổ, đám người này lúc ấy, ngươi một câu, ta một câu, thảo luận đều là về Tần Dương. Có lẽ Tần Dương đứng ở nơi xa khâu, nhưng phảng phất như không nghe thấy gì. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bên trong xa trần, nơi phong bạo đang biến hóa. Lục Ứng Sung, nói nhiều như vậy, ngươi có muốn thử xem không? Một người trong đám quát lên, ai dám lấy mạng mình đi thử? Ngay cả Chu gia và Nguyên gia cũng đã ăn một lần thua thiệt, chết ba vị cường giả đế giả, vẫn không dám trêu chọc Tần Dương. Lục Ứng Sung nghe thấy những lời này, khẽ mỉm cười và nói, vậy hôm nay ta sẽ thử một chút. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, tất cả chỉ là nói cho vui, nhưng trước một vị đan đế, trong kiếp trước họ cũng chưa từng thấy hắn, nhưng giờ đây Lục Ứng Sung thật sự muốn thử sức. Tần Dương, Lục Ứng Sung cười nói, người khác sợ ngươi, nhưng ta Lục Ứng Sung thì không. Hắn rút kiếm, từng bước tiến ra, nhìn thẳng vào Tần Dương, nói, ra tay đi. Trong khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh đều nhìn về phía này, mỗi người đều chờ xem kịch vui. Lục Ứng Sung, linh giả cửu văn cảnh tại thượng nguyên thiên này, chính là một trong những thiên kiêu đỉnh tiêm của thất đại thiên vương cấp thế lực, không ai có thể mạnh hơn hắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương. Lúc này, ánh mắt Tần Dương chuyển hướng, nhìn thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, lại thấy Lục Ứng Sung cầm kiếm đối diện, ánh mắt mang theo vài phần mơ hồ, hắn chậm rãi nói, cái gì? Nhất thời, tất cả mọi người đều sững sờ. Ha ha ha, Lục Ứng Sung, nhân gia căn bản không có để ý đến lời ngươi. Ha ha ha, đám người lần lượt cười lớn. Lục Ứng Sung lúc này mặt mày đỏ bừng, nhục nhã đến không thể chịu đựng nổi. Tần Dương căn bản không để ý đến hắn. Giờ phút này, Tần Dương lại nhìn về phía Lục Ứng Sung, mờ mịt nói, thế nào rồi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lục Ứng Sung quát lớn, ngươi mặc dù là cửu nguyên đan đế truyền thế, nhưng trong mắt ta Lục Ứng Sung, ngoài việc dựa vào đan điển thần uy, ngươi chẳng là cái gì cả. Hôm nay, nếu ngươi còn có thể dung hợp đan điển, ta Lục Ứng Sung sẽ chấp nhận cái chết. Nhưng nếu ngươi không thể dung hợp đan điển, chỉ là một linh giả cực cảnh bình thường, thì hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Nghe Lục Ứng Sung nói, Tần Dương hơi sững sờ, ngươi đầu óc không có vấn đề chứ? Tần Dương chậm rãi nói, linh uẩn đang ở trước mặt, liều một phen có lẽ ngươi sẽ có cơ hội, hiện tại tự tìm đường chết, cần gì phải như vậy. Lục Ứng Sung lúc này sắc mặt khó coi, phẫn nộ quát, nói nhảm, chịu chết đi. Một câu quát ra, Lục Ứng Sung sải bước tiến lên, thể nội sát khí ầm vang ngưng tụ, hắn chém ra một đao, chín đạo thần văn xoay quanh bên ngoài thân thể, kiếm khí kia từ trong không trung phát ra, từ một đạo hóa thành chín đạo, trực tiếp chém tới trước mặt Tần Dương. Nhìn thấy hành động này của Lục Ứng Xung, Tần Dương không khỏi nhíu mày. Đột nhiên, hắn nắm chặt bàn tay. Trong lòng bàn tay, cực đạo lực lượng hội tụ, ngưng tụ thành kình lực, ngay lập tức hóa thành quyền ảnh, trực tiếp oanh ra. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể hắn cũng ngưng tụ ra bảy đạo thần văn, lấp lánh quang mang, một quyền, một kiếm. Âm thanh kim loại va chạm vang lên. Lúc này, sắc mặt Lục Ứng Xung biến đổi, toàn thân ngây dại. Kiếm của hắn chỉ cách thân thể Tần Dương một tấc. Tần Dương hai mắt nhìn chằm chằm Lục Ứng Xung, thản nhiên nói, ai bảo ngươi thăm dò ta? Lục Ứng Xung nghe vậy, nhẹ giọng nói, nếu có thể giết được người chuyển thế của Cửu Nguyên Đan Đế, danh tiếng ta, Lục Ứng Xung, sẽ vượt qua Thất Đại Thiên Vương, đứng trên tất cả linh giả cảnh thiên kiêu. Ngươi đầu óc không bình thường sao? Nhận chết đi. Lục Ứng Xung rút kiếm, quay người lại, một kiếm chém xuống Cửu Nguyên Lạc Anh. Khoảnh khắc đó, kiếm khí càn quét ra, cửu văn cảnh đối mặt thất văn cảnh. Tần Dương tiến vào thất văn cảnh, đây là lần đầu tiên đại gia chứng kiến, nội tâm không khỏi kinh ngạc. Nghe nói trước đó Tần Dương chỉ là chí cao đế tôn cảnh giới mà thôi, sao vừa tới nơi đây đã trở thành cực cảnh võ giả? Kiếm khí như cánh hoa tản mát đầy trời, bỗng nhiên ở giữa không trung nó hóa thành một đạo, một thanh cự kiếm dài trăm trượng từ trên trời giáng xuống thẳng hướng trán Tần Dương. Nhìn thấy kiếm khí kia đánh tới, Tần Dương không hề bị lay động, bàn tay nắm chặt, khí tức khủng bố bộc phát ra, âm thanh vang lên như sấm rền. Khí tức này khiến người khác cảm thấy sợ hãi, đó là Bát Hoang Kình Quyền, một quyền bộc phát ra từ thực lực thất văn cảnh của Tần Dương. Hắn ngưng tụ bảy đạo nhục thân văn ấn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng của chính mình, long hồn lực lượng và phượng hồn lực lượng, một hóa thành ba, bảy biến thành 21. Cửu văn cảnh Lục Ứng Xung, lấy cái gì mà đấu với hắn? Cút! Một tiếng quát vang lên, quyền kình hóa thành trăm trượng, đụng vào kiếm ảnh, xung kích đến Lục Ứng Xung trước mặt, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều chấn vỡ, hồn phách bên trong hồn hải cũng bị chấn động phá thành mảnh nhỏ. Linh giả cửu văn cảnh Lục Ứng Xung đã chết. Lúc này, các võ giả vây xem đều kinh hãi. Quyền đầu tiên lập tức giết chết Lục Ứng Xung, quyền thứ hai đánh giết hắn. Đây là Cửu Nguyên Đan Đế truyền thế Tần Dương, thậm chí hắn căn bản không cần vận dụng Cửu Nguyên Đan Điểm, đây là thực lực của Đan Đế truyền thế. Bốn phía đám người cười cợt, nhưng vào khoảnh khắc đó, mọi sự vui vẻ đều biến mất. Lục Ứng Xung đã dùng mạng mình để xác minh Tần Dương cường đại đến mức nào, không thể xác định được hắn còn có thể thi triển dung hợp sáu quyền đan điển hay không. Phi thiên giả, tôn giả, đế giả, e rằng không ai có thể bức bách Tần Dương thi triển dung hợp đan điển. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt mọi người đều khó coi, ai còn dám thử sức? Một vị cực cảnh linh giả đỉnh phong bị đánh chết, chỉ có thiên giả mới dám thử. Lúc này, xung quanh các võ giả nhìn nhau, ai cũng lo lắng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, cười lớn nói, Tần Dương công tử không hổ là đan đế truyền thế, ta là Mao Sung, muốn thử sức một chút. Nói xong, một thân hình khôi ngô gỡ bỏ đám người, đứng cách Tần Dương 10 trượng, là tán tu thiên giả Mao Sung. Người này cũng là một nhân vật truyền kỳ. Nghe nói gia tộc hắn từng bị hủy diệt, cô độc một mình, nhưng lại có thiên phú võ tu xuất chúng. Hắn đã tìm thấy di tích của một đế giả trong một bí cảnh, từng bước tiến vào thiên giả nhất luân cảnh, thượng nguyên thiên rộng lớn, chí tôn cảnh giới võ giả mới là nền tảng. Các cảnh giới cực cảnh, linh giả, thiên giả, tôn giả và đế giả đều thuộc hàng cường giả. Trong bốn đại cảnh giới này còn có sự phân chia. Linh giả cảnh là ban đầu, thiên giả cảnh là cao thủ cấp bậc, còn tôn giả cảnh thực chất chính là cường giả cấp bậc. Tôn giả cảnh là tầng lớp nhiều nhất trong thượng nguyên thiên vực, nhưng cũng chỉ giới hạn trong các đại thế lực. Một chút tôn giả cảnh võ giả đều có thể khai sơn lập phái, trở thành chúa tể một phương. Đến mức đế giả cảnh, đó liền là chân chính chỉ cường giả. Nếu trong một đại tộc môn hay gia tộc có một vị đế giả tọa trấn, chỉ cần không đắc tội người, không nên đắc tội, chỉ ít có thể bảo đảm cho con cháu ba đời không gặp nguy hiểm, mà đế giả nhiều nhất, thiên giả, trong cái thượng nguyên thiên này, đã là bậc cao thủ cấp nhập thất. Danh tiếng của Mao Sung hiển nhiên không ít người biết đến. Tần Dương nhìn về phía Mao Sung, lại hỏi, người là nhận ai sai khiến đến thăm dò thực lực của ta? Mao Sung khẽ nói, ta không bị bất kỳ ai sai khiến. Chỉ là muốn nhìn ngươi, ngươi được cho là cửu nguyên đan đế chuyển thế, có phải thật như lời đồn, khó lường đến vậy không? Ngươi chắc chắn, chứ? Tần Dương nhìn thẳng vào Mao Sung, nói, ta có thể dễ dàng chém giết Lục Ứng Sung. Ngươi nên nhận ra rằng, ta chưa dùng toàn lực, thiên giả nhất luân cảnh, thật vất vả mới đạt được cảnh giới này. Đừng để mắc sai lầm, bớt nói nhảm, Mao Sung quát, bàn tay nắm chặt, một thanh cửu hoàn đao ngưng tụ thành hình. Giao cửu hoàn, tiếng gió rít gào, một đao trực tiếp chém về phía Tần Dương, xuất hiện những đạo âm thanh sắc lạnh, oanh, âm thanh vang dội, khủng khiếp, tàn phá bừa bãi. Cửu hoàn trong khoảnh khắc, theo gió mà động, phát ra những tiếng kêu vang, mang theo y lực mê hoặc lòng người. Những võ giả gần đó chỉ cảm thấy trong chốc lát xuất hiện sự hoảng hốt, thần sắc ngây dại. Tần Dương nhìn thấy Mao Sung già chiều, thần sắc không đổi. Hai chân hơi đạp mở, thất nguyên buôn lôi trưởng, hắn nói, một trưởng xuất ra, đánh vào lưỡi đao, âm thanh leng keng lập tức vang lên, thiên giả cảnh, huyết mạch cực hạn, nhục thân cực hạn kết hợp lại, bộc phát sức mạnh, tự nhiên nghiền ép linh giả cảnh. Trong khoảnh khắc này, Mao Sung, với nhục thân và huyết mạch cực hạn, bộc phát sức mạnh không biết cường đại đến đâu, nhưng khi đối mặt với Tần Dương, hắn lại cảm thấy hoảng hốt. Tần Dương thi triển trường kình. Trong khoảnh khắc đụng phải đáo nhận, sức mạnh bùng nổ giữa hai bên, tuy nhiên, đám người chỉ thấy trường kình của Tần Dương không hề tán loạn, hắn kiên cường chống đỡ, theo đó, bàn tay hắn nắm chặt, từng đạo lực lượng cực mạnh quấn quanh, giữ chặt lấy đao nhận của Mao Sung, sắc mặt Mao Sung lập tức biến đổi, lực lượng của hắn hoàn toàn bị Tần Dương áp chế, làm sao có thể như vậy, dù có tin hay không, sự thật chính là như thế. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Mao Sung trở nên khó coi, Tần Dương đã nắm chặt lấy đao của hắn. Đao nhận bị Tần Dương nắm chặt, từng bước, cánh tay của hắn uốn lượn, đao nhận bắt đầu hướng cổ của hắn mà tiến tới. Người ai bảo tới thăm dò thực lực của ta? Tần Dương nói, trong cửu nguyên vực, hắn đã dung hợp 6 quyền đan điển, chém giết cực cảnh đế giả, tại thần Nguyên Thành, đối mặt với tôn giả cảnh của Nguyên gia và Chu gia. Hắn chưa từng lùi bước, mà còn giết chết mấy vị thiên giả cảnh. Nguyên gia và Chu gia đã phải dùng mệnh của từng võ giả để biểu thị uy danh của Tần Dương. Chỉ cần không phải kẻ ngu, đến thời điểm hiện tại, trừ phi là tôn giả cảnh, nếu không, người nào dám thử hắn, từ khi Lục Ứng Sung nhảy ra, đến Mao Sung, đều không phải kẻ ngu. Dĩ nhiên hai người này vẫn tiếp tục đến thăm dò hắn, không có người. Khi Mao Sung dùng hết toàn lực để chống cự lại Tần Dương, hắn vẫn không làm nên chuyện gì. Đao nhận lúc này đã gần sát hắn, chỉ cách chưa đến một tấc, từng bước, đao nhận tiến gần, dán chặt vào người hắn. Ngươi là ai? Tần Dương lại hỏi. Mao Sung hoảng sợ, lập tức nói, thật sự không có người. Đao nhận lúc này đã áp sát cổ Mao Sung, sắc bén cắt vào, máu bắt đầu chảy ra từng giọt. Ta không biết người nào. Chỉ biết cho ta cực cảnh bảo khí, cho ta cực cảnh bảo đan, cho ta cực cảnh võ quyết, để ta giết ngươi. Nếu ta không giết ngươi, ta sẽ chết. Nhưng ta không biết những người kia là ai. Ta thật sự không biết. Mao Sung hoảng loạn, hắn cảm thấy như Tần Dương trực tiếp đâm vào hắn. Nhưng lúc này, đao nhận cắt vào da thịt, âm thanh vang lên rõ ràng, máu chảy ra. Âm thanh đó thật sự rất rõ ràng. Điều này quá kinh khủng, ngươi thật sự không biết sao. Lúc này Tần Dương cầm đao phong, không ngừng cắt vào cổ Mao Sung, máu lập tức phun ra, bắn lên người Tần Dương, dính lên mặt hắn, bộ bạch y của hắn, lúc này bị máu nhuộm đỏ từng điểm. Mao Sung đã hoàn toàn hôn mê, không biết, ta thật sự không biết được thôi. Một câu vừa dứt, Tần Dương nắm chặt, đao phong tức thì vung lên, thổi một tiếng, chém qua đầu Mao Sung, hắn đứng vững tại chỗ, nhưng có thể đầu đã bay đi, bốn phía. Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh này. Trong lòng không khỏi run rẩy, cửu nguyên đan đế chuyển thế, thật là khủng bố. Cảnh giết người tàn nhẫn như vậy khiến cho bọn họ hoàn toàn chấn động. Tần Dương lúc này cầm chặt bảo đao của Mao Sung, nhìn quanh bốn phía, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện. Hắn mỉm cười, phối hợp với máu trên mặt, tạo nên một cảm giác kinh hoàng như bách quỷ dạ hành. Còn ai muốn thử một chút đao của ta, xem có đủ sắc bén hay không? Một câu vừa nói ra, từng vị võ giả lần lượt lùi lại. Tuy nhiên, trong lúc này, cũng có người dũng cảm bước ra. Bốn người xuất hiện xung quanh, không nói một lời, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng Tần Dương. Họ muốn Tần Dương chết, không chỉ có Nguyên gia và Chu gia, mà còn những người khác trong thánh táng chi địa này. Đây chính là cơ hội. Bốn võ giả ấy ngay lập tức xông lên, thiên giả tam luân cảnh, không đủ. Tần Dương vung đao, trực tiếp chém ra. Một đao xuất, bảy đạo thần văn ngưng tụ, ánh sáng lấp lẽ, khiến người ta cảm thấy tâm thần rung động. Phốc phốc phốc phốc, bốn đạo thân ảnh lao vùn vụt, nhưng không thể chống cự lại lực bộc phát từ thần văn của Tần Dương. Bốn vị thiên giả tam văn cảnh ngay lập tức bị miểu sát, rất nhiều võ giả lại lần nữa lùi lại. Tần Dương đứng tại chỗ, không để ý đến đám người xung quanh. Không có sao, hắn nhìn chung quanh, lập tức nói, muốn giết ta, tùy thời đến, ta phụng bồi. Nói xong, Tần Dương quay người tiến vào trong xà khâu, thân ảnh bị hoàng sa bao trùm, từng bước biến mất, không thấy gì nữa. Biết rõ sự tình, không ít nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Linh giả cửu văn cảnh, thiên giả nhất luân cảnh, thiên giả tam luân cảnh, tất cả đều chết dưới tay Tần Dương. Ngay cả khi Tần Dương chưa từng dung hợp đan điền, hắn vẫn là cửu nguyên đan đế chuyển thế. Thực lực thật đáng sợ, thất văn cảnh mà có thể giết tam luân cảnh. Điều này không chỉ là vượt cấp, mà còn là chênh lệch lớn giữa linh giả và thiên giả. Đan đế là ai? Trong một thời gian ngắn, tin tức truyền ra, Tần Dương, linh giả thất văn cảnh, có thể giết thiên giả tam luân cảnh mà không đi đến đỉnh phong. Mặc dù tất cả những điều này, Tần Dương cũng không bị lay động. Hắn có chút phiền muộn, những người này hẳn không phải là người của Nguyên gia và Chu gia. Thậm chí nhóm võ giả trước kia chặn giết hắn cũng không phải là do Nguyên gia hay Chu gia phải tới. Nguyên gia và Chu gia đã không còn quan tâm đến mặt mũi, cần gì phải che giấu. Sẽ là ai chứ? Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông hay là ma tộc chưa xuất hiện, tất cả đều có khả năng. Lần này lại có thể đụng phải ma tộc. Hiện tại hắn cần làm chính là tìm kiếm từng đạo linh uẩn, có thể phá hủy cái nào thì phá hủy, nếu không có lẽ sẽ xảy ra thiên đại sự tình. Tần Dương minh bạch, những linh uẩn này thật sự cường đại, chúng có thể giúp một vị trí tôn cảnh, một linh giả cảnh hay thiên giả cảnh nâng cao mấy đại cảnh giới chỉ trong chốc lát. Như vậy, với 118 chỗ linh uẩn, sẽ bồi dưỡng ra hơn 100 vị cực cảnh đế giả. Phần thực lực này tại Thượng Nguyên Thiên thật sự là khủng bố. Nhưng lực lượng này sẽ rơi vào tay ai trưởng khống? Nếu như thuộc về ma tộc, thì ngay cả thất đại, thiên vương cấp thế lực cũng sẽ chịu đả kích thật lớn. Hơn nữa, hắn còn không biết trong thất đại thiên vương cấp thế lực có phải có liên quan đến ma tộc hay không. Tất cả đều là điều chưa biết. Lúc này, Tần Dương tiến vào chỗ xa khâu, bên ngoài có rất nhiều người, tất cả đều sững sờ. Linh uẩn đã có không ít người đạt được. Theo những tin tức mà đại gia biết rõ, nếu một ngày có một người đạt được linh uẩn, thì những người khác khi sấm linh uẩn đạo đường sẽ đại khái phải chết. Ngay cả những ai may mắn sống sót cũng phải trả giá thật lớn. Nhưng giờ phút này, Tần Dương đã vào bên trong, hắn vào thì những người khác còn cần tiến vào nữa không? Hay là chỉ việc bỏ đi? Không ít người bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người quyết định tiến vào chỗ xa khâu. Võ giả mà không chiến trước tiên đã lui, tâm tính như vậy quả thực quá kém. Dựa vào đầu mà có thể chắc chắn linh uẩn sẽ thuộc về người cửu nguyên đan đế truyền thế. Hắn cũng có cơ hội. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, lệnh cho khí tức hồi hộp không ngừng bộc phát ra. Xa khâu nơi đây, hoàng sa bay đầy trời, tựa hồ như chưa từng ngừng lại. Tần Dương lúc này đứng trong xa khâu, bốn phía hoàng sa cuốn lên, y phục hắn cũng bay phấp phới theo gió, ánh mắt chỉ chiếu tới khoảng 10 mét trước mặt, truyền thừa ở xa khâu này. Là người nào? Tần Dương thầm suy tư, đột nhiên, phía trước, nơi xa khâu, có từng bước chuyển động, khi hắn tiến tới, từng con dị thú với màu sắc, hoàng sa từ trong lòng đất chui ra, bao vây quanh hắn, thiên nguyên thú, dạ xa hạt tử, dạ xa hạt tử, trời sinh sống trong cát. Những dị thú này dùng hoàng sa để che giấu, bắt giữ con mồi, đại khái, hoàng giai cấp và huyền giai cấp của thiên nguyên thú, thành thục đến cực hạn. Dạ xa hạt tử cũng chỉ đạt đến thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh mà thôi. Quanh hắn, có mấy chục con dạ xa hạt tử bao vây. Những con này không nói lời nào, chỉ nắm chặt bàn tay, lao vùn vụt về phía hắn. khí thế khủng khiếp bộc phát trong khoảnh khắc. Mỗi Dạ Xa Hạt Tử không đến gần hắn, chỉ đuôi kéo dài ra, giống như từng đạo dây sắt hướng về phía hắn mà tấn công. Nếu bị nọc độc của Dạ Xa Hạt Tử đụng phải, hắn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Thử thử kiếm này cũng thật tốt, Tần Dương thầm nghĩ. Trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, Tề Tiêu Kiếm, thiên phẩm cực cảnh bảo khí, chí bảo truyền thế của Đại Tề Hoàng Triều. Tề Tiêu Kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân phát ra ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt, thanh kiếm thoạt nhìn không mỏng, nhưng lại mang đến cho người cảm giác sắc bén, vô cùng cường thịnh. Tần Dương tay cầm trường kiếm, một kiếm chém ra, trong não hải của hắn, một bộ kiếm quyết quanh quẩn hiện ra, đó chính là Thần Diên Kiếm Quyết. Môn kiếm quyết này lưu trữ rất nhiều kiếm thuật trong não hải của hắn. Giờ đây, tay cầm Tề Tiêu Kiếm, Tần Dương không hiểu sao lại nghĩ đến môn kiếm quyết này. Hắn hơi lật tay, giống như một đạo diên điểu, dáng người nhẹ nhàng. Một kiếm vạch qua, trực tiếp chém ra, phanh phanh phanh, từng cái Dạ Xa Hạt Tử đều bị chém đứt đuôi. Khi mất đi đuôi, Dạ Xa Hạt Tử không khác gì đổ phua mất đổ đao, chiến lực giảm đi hơn phân nửa. Tần Dương lúc này bàn tay nắm chặt, khí tức trong cơ thể quanh quẩn không tiêu tan. Vừa hay ta cầm kiếm của các ngươi thử kiếm quyết một phen. Nhất thời, Tần Dương thân thể trực tiếp xông ra, hắn linh giả thất văn cảnh, không cần mượn bất luận ngoại lực nào, chiến lực chính là có thể chạm giết thiên giả tam luân cảnh, tứ luân cảnh cấp bậc. Dù là dung hợp 4 quyển đan điển, hắn cũng không cảm thấy áp lực. Đối mặt thiên giả cảnh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dung hợp đệ ngũ quyền, hắn cũng có thể đối phó tôn giả cảnh. Chỉ bất quá, với linh giả thất văn cảnh hiện tại, dung hợp 5 quyển đan điển, thừa nhận phụ tài cũng là cực lớn. Lúc này, từng tiếng oanh minh vang lên, khí tràng khủng bố bộc phát, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng. Tại chỗ Xa Khâu, Tần Dương liên tục ra tay tấn công, Thần Diên Kiếm Quyết. Mỗi một chiều, mỗi một thức, phảng phất như một đạo thần diên thân ảnh, giữa mấy chục cái Dạ Xa Hạt Tử không ngừng nhảy múa, thỉnh thoảng bộc phát ra những công kích khủng khiếp. Hắn không ngừng giết chóc, đồng thời ngưng tụ và phóng thích sức mạnh. Thần Diên Kiếm Quyết cũng càng ngày càng quen thuộc với hắn. Hắn không phải là học tập võ quyết, mà giống như đang ôn tập lại. Hắn tìm lại được cảm giác trước đây, một cỗ khí thế dâng trào. Đây mới chính là thái độ của hắn khi đối mặt với mỗi một môn võ quyết. Một tràng kịch chiến diễn ra, trên mặt đất từng thi thể Dạ Xa Hạt Tử nằm ngổn ngang, tiên huyết nhuộm đỏ cả chỗ Xa Khâu. Tần Dương thu kiếm, từng bước tiến lên phía trước, tiếp tục hành động. Mỗi một đạo linh uẩn đều để lại khảo nghiệm của riêng mình. Chỉ có những võ giả có khả năng thông qua khảo nghiệm mới thích hợp đạt được linh uẩn. Đương nhiên, trong lúc này, những cường giả hậu nhân bị loại ra khẳng định có tiên thiên ưu thế. Từng bước, Tần Dương tiến lên, cuối cùng bước chân dừng lại. Phía trước, phần cuối của Xa Khâu, cảnh trí sáng tỏ hiện ra. Lúc này, tại phần cuối của Xa Khâu, một mảnh ốc đảo tái hiện. Trên đường đi vào nơi này, Tần Dương đã gặp rất nhiều loại thiên nguyên thú, không có ngoại lệ nào. Tất cả đều trực tiếp ra tay tấn công hắn. Hắn không rõ có bao nhiêu võ giả tiến vào Xa Khâu này có thể sống sót đến nơi đây. Lúc này, Tần Dương từng bước tiến vào khu vực ốc đảo. Bốn phía là những cây cối rậm rạp và bãi cỏ. Còn ở trung tâm ốc đảo là một hồ nước trong suốt. Hiện tại, xung quanh hồ nước đã có hơn 10 đạo thân ảnh tụ tập. Tần Dương đi tới, gặp không ít thiên nguyên thú. Hắn đã giết một số để ma luyện kiếm thuật của mình. Những võ giả này, thoạt nhìn đều chật vật không thôi. Hiển nhiên là đã trốn đến nơi này. Khi Tần Dương đến, không ít người nhận ra hắn, lần lượt kinh ngạc vì hắn lại đến nơi này muộn hơn họ. Trong lòng họ cũng âm thầm tăng thêm tự tin. Hắn đến muộn hơn họ, điều này cũng chứng tỏ hắn không phải là cửu nguyên đan đế, mà chỉ là người chuyển thế của cửu nguyên đan đế. Điều này cho thấy họ cũng có cơ hội lấy được linh uẩn. Đồng thời, họ cũng khinh thường những võ giả lùi bước trong lúc nguy cấp. Ai nói rằng linh uẩn trong nơi này nhất định phải là của Tần Dương? Cái này bên trong là trung tâm Xa Khâu sao? Một võ giả không nhịn được mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy. Tất cả mọi người đều từ những phương hướng khác nhau mà đến nơi này. Mười mấy người này đều lần lượt vui mừng không thôi. Nếu đây là hạch tâm của Xa Khâu, thì chứng tỏ linh uẩn chính là ở đây. Chỉ là ở nơi nào đâu, Mọi người đều nhìn về phía bốn phương cây rừng, có vẻ như không có chỗ nào kỳ lạ. Nếu như có khả năng, thì đó chính là bên trong hồ này. Hồ nước, tại nơi này, thoạt nhìn rộng chừng mấy chục dặm, nước hồ thanh tịnh, mặt hồ bình lặng. Lúc này, mười mấy người ở giữa lẫn nhau giao lưu, nhưng tất cả đều không dám tùy tiện tiến vào hồ để dò xét. Ai biết bên trong, đó là nơi quái quỷ gì, nguy hiểm đến mức nào, cũng có một vài người, ánh mắt có thể có hoặc không nhìn về phía Tần Dương. Nếu như Tần Dương có thể giống như lần trước tiến vào chỗ Xa Khâu, lại dẫn đầu, thì thật không còn gì tốt hơn. Lúc này, Tần Dương cũng không quan tâm đến suy nghĩ của các võ giả xung quanh. Hắn đến bên hồ, rửa tay, quan sát cảnh vật bên ngoài hồ, bốn phía rừng cây, tùy theo gió nhẹ mà động đậy, lá cây rùng rinh, cùng với những bãi cỏ, đóa hoa làm nổi bật lên, tạo nên khung cảnh cực kỳ mỹ lệ. Nơi này phảng phất như một tiên gia thánh địa, thiên ngoại đào nguyên, không khí bình hòa tỏa ra, thật khó để người ta liên tưởng nơi đây với linh uẩn. Sau khi rửa tay, Tần Dương lùi lại một bên, nằm xuống bãi cỏ, hai tay ôm đầu, tựa hồ như đang nghỉ ngơi. Hình ảnh này làm cho mọi người đều sững sờ. Hắn đến đây để ngủ sao? Đầu óc có vấn đề à? Tuy nhiên, Tần Dương vừa nằm xuống, thật sự không đứng dậy. Từ chỗ Xa Khâu đến ốc đảo này, số lượng võ giả cũng ngày càng đông. Cuối cùng, gần như 200 vị cực cảnh võ giả đã tụ tập tại ốc đảo ban đầu. Tại khu vực bên ngoài Xa Khâu, gần như có ngàn người. Một bộ phận xác thực tự biết không có hy vọng, liền rời đi nơi đây, có thể chỉ còn lại mấy trăm người. Nhưng bây giờ, cơ hồ đã chết tại Xa Khâu, hơn phần nửa số người. Rất nhiều người tiến vào nơi này, đều tỉ mỉ kiểm tra, nửa ngày giữa những tán cây trong rừng và trên sân cỏ, nhưng không phát hiện ra điều gì. Ánh mắt của mọi người cuối cùng đều dừng lại bên trong hồ nước. Có lẽ vẫn chưa từng có người nào cam lòng thử nghiệm. Chỉ là sau một thời gian dài chờ đợi, Tần Dương vẫn tựa hồ đang nghỉ ngơi, tuyệt nhiên không động đậy. Cuối cùng cũng có người không thể chờ nổi. Ta tới, một vị linh giả cực cảnh lúc này vừa sải bước ra, lao vùn vụt vào trong hồ nước rộng lớn, đạp không mà đi. Mọi người lập tức tụ tập tại bờ hồ, cẩn thận nhìn lấy cảnh tượng này. Chỉ là vị linh giả cực cảnh vừa bước ra không bao lâu, bỗng nhiên từ đáy hồ một đạo hắc ảnh vọt lên khỏi mặt nước, há miệng lớn trực tiếp nuốt chửng vị linh giả ấy. Thanh Lân Ngạc, là thiên nguyên thú Thanh Lân Ngạc. Ngay lúc này, đám người lập tức có chút bạo động, tiếng anh minh vang lên không ngừng. Dường như vị linh giả cực cảnh vừa tiến vào hồ đã triệt để dẫn động những Thanh Lân Ngạc. Từng con Thanh Lân Ngạc lần lượt lộ ra đôi mắt từ trong hồ, hướng về phía bờ, không ngừng tiến lại gần. Thanh Lân Ngạc có thể nghỉ ngơi trong nước, cũng có thể lao nhanh trên lục địa. Lúc này, từng con Thanh Lân Ngạc lần lượt lao tới bờ, nhằm vào đám người mà tấn công. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, cuộc chiến chém giết bắt đầu. Thanh Lân Ngạc có toàn thân lân giáp cứng cỏi, hiện lên sắc xanh nhạt, thân thể gần 10 trượng, đuôi chiếm 1/3 chiều dài, phủ đầy lân giáp, quét ngang ra, mang theo vô vàn sát khí, gào thét mà đến. Hắn há miệng, phun ra những đạo thanh quang, dương oái. Lúc này, đám người hoàn toàn rối loạn, Tần Dương cũng bị giấc mộng quấy dày. Thực tế, hắn vừa rồi đã cảm nhận được khí tức của Thanh Lân Ngạc bên mép nước, cho nên hắn đang chờ đợi. Hắn vốn muốn chờ đến ban đêm mới hành động, lúc đó Thanh Lân Ngạc tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể dựa vào khứu giác sẽ dễ dàng đối phó hơn. Nhưng hiển nhiên hắn có thể chờ đợi, còn những người khác thì không. Hắn không cần quan tâm đến việc những người đó có tin lời hắn hay không. Cuộc chém giết đã bắt đầu. Thanh Lân Ngạc có thực lực gần như thiên giả cảnh tứ luân cảnh, ngũ luân cảnh, thậm chí còn mạnh hơn lục luân cảnh và thất luân cảnh. Rất nhiều cực cảnh linh giả gần như tự tìm đường chết. Giờ phút này, Tần Dương cũng không thể nghỉ ngơi. Hắn rút kiếm và lao vào chém giết. Với thực lực linh giả thất văn cảnh của hắn, đối diện với mấy con Thanh Lân Ngạc, hắn cũng không thể phớt lờ. Tề Tiêu kiếm trong tay, Tần Dương lập tức xung phong ra ngoài. Lúc này, bốn phía đều đang trong cảnh giao chiến. Tiên huyết từng bước nhuộm đỏ bãi cỏ và rừng cây. Xung quanh Tần Dương, mấy con Thanh Lân Ngạc đang quay quanh, dần dần khép lại khoảng cách với hắn. Cút! Hắn quát lớn. Tề Tiêu kiếm trong tay tỏa ra bá đạo kiếm khí, ngay lập tức lăn lộn mà ra. Từng đạo thần diên hình bóng phiêu giật lạnh lùng, vạch qua vị trí hàm dưới của những con thanh, lân nạp bên kia, phòng bị của chúng yếu kém. Tần Dương một đường chém giết, đến bên hồ, nơi đây, càng nhiều thanh lân ngạc không ngừng vọt lên bờ, nhưng hắn lúc này lại ngược dòng, hướng vào trong hồ đánh tới. Một đạo linh uẩn ở bên trong hồ, đến cùng là nhân vật phương nào, chỉ có vào trong hồ mới có thể biết rõ. Hắn đứng trên mặt hồ, bốn phía cũng có không ít cao thủ cực cảnh thiên giả đang xông tới. Nhìn thấy Tần Dương có ý định tiến gần vào hồ, đám người tự nhiên cũng hướng về phía đó, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên. Không lâu sau, trên mặt hồ đã có 7-8 người đứng. Những người này đều là cực cảnh thiên giả, có ngũ luân cảnh, lục luân cảnh và thất luân cảnh. Lúc này, 7 đạo thân ảnh cũng đang tiến về phía hồ. Tần Dương nhìn họ, không quan tâm, người khác muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ tiếp tục bước tới. Trên mặt hồ rộng lớn, cũng có nhiều người khác lần lượt giết tới đây. Tần Dương đứng nghiêm bên bờ hồ, từng con thanh lân ngạc vây công lao tới. Lúc này, mặt hồ cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Những con thanh lân ngạc này dường như không bao giờ giết chết được. Hắn không tiếp tục ở lại nữa, mà trực tiếp lặn xuống, tiến vào bên trong hồ. Hành động này đã khiến không ít cao thủ thiên giả cảnh phải ngạc nhiên. Thanh lân ngạc có thể tồn tại cả trên cạn lẫn dưới nước, nhưng sức chiến đấu của chúng trong nước lại càng mạnh mẽ hơn. Khí thế kinh khủng bộc phát ra. Khi tiến vào trong hồ, sức mạnh chiến đấu của thanh lân ngạc càng lớn, càng khó đối phó. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng nhận ra rằng, nếu không có Tần Dương, họ sẽ không dám tự mình xuống hồ. Có lẽ, hắn không sợ chết, nhưng họ thì vẫn còn chút sợ hãi. Chết thì chết. Lúc này, có người không ngần ngại nhảy xuống hồ. Thân ảnh từng bước biến mất. Dưới hồ, Tần Dương chỉ có một mình với thanh kiếm, bốn phía dòng nước cuồn cuộn. Từng con thanh lân ngạc, thân thể khôi ngô, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về phía Tần Dương tập trung. Thế nhưng, rõ ràng hắn là linh giả thất văn cảnh, nhưng lại trong hồ thoạt nhìn nhanh hơn cả những con thanh lân ngạc, mỗi lần đều đủ để tránh được công kích của chúng. Sau mỗi cú tấn công, hắn trực tiếp nhắm vào điểm yếu của thanh lân ngạc, một kích là đủ để kết liễu. Các vị thiên giả cảnh nhận ra rằng, để đạt được điều này, cần phải có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Chỉ là lúc này, hắn đã không còn thời gian để thưởng thức màn xuất thủ của Tần Dương. Trên thực tế, những võ giả có thể tiến vào nơi này, không ai là kẻ yếu. Hơn 10 vị cao thủ thiên giả cảnh, mỗi người đều tự ứng phó với những phiền phức của chính mình. Lúc này, Tần Dương đang ở dưới hồ, không ngừng xâm nhập. Hồ nước này sâu không biết bao nhiêu. Ban đầu, hắn vốn hướng vào chỗ sâu hơn, tầm nhìn bị ngăn trở, có thể là liên tục chìm xuống mấy trăm trượng. Áp lực xung quanh ngày càng mạnh, nhưng ánh sáng vẫn không thay đổi. Những con thanh lân ngạc xung quanh cũng giảm bớt không ít. Tới độ sâu mấy trăm trượng, bọn chúng cảm thấy không thích ứng. Và việc truy sát những người này cũng khiến thanh lân ngạc tổn thất lớn. Càng xuống sâu, số lượng thanh lân ngạc càng ít, nhưng thực lực lại càng mạnh. Tần Dương gặp phải vài con, thậm chí có con gần đạt tới tôn giả cảnh thực lực. Khi đối mặt với những con tôn giả cảnh đó, hắn cũng chỉ có thể vòng qua, tạm thời tránh mũi nhọn, tiếp tục hướng xuống dưới. Càng sâu, cảm giác áp bách càng mạnh, hắn cũng không thể không phân ra nhiều lực lượng hơn để chống cự lại áp lực nước từ bốn phía. Lúc này, theo sau lưng hắn, hơn 10 vị thiên giả cảnh, chỉ còn lại 7 người. 7 người này, tất cả đều là ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thậm chí là thất luân cảnh cấp bậc, thực lực cường đại. Cuối cùng, khi đạt đến độ sâu gần 300 trượng, áp lực nước xung quanh đã đạt tới mức khủng khiếp. Ở dưới đáy nước, đột nhiên xuất hiện những đạo thanh sắc quang mang. Khi nhìn kỹ lại, hắn mới có thể phán đoán rằng không phải là ánh sáng phía trên chiếu xạ đến vị trí này, mà chính là ánh sáng từ đáy hồ tự phát ra, lan tỏa bốn phía. Tần Dương dẫn đầu tiến gần đáy nước, bàn tay nắm chặt, khí thế trong cơ thể ngưng tụ. Sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa. 7 người còn lại thấy cảnh này đều ngơ ngác không thôi. Chuyện gì đang xảy ra? Khi 7 người tiến gần đáy hồ, họ cảm thấy như thể xuyên qua một đạo bình chướng, ngay sau đó xuất hiện trong thế giới bên dưới mặt hồ. 7 người đứng lơ lửng trên không trung, khoảng cách từ họ đến mặt đất là vài trăm trượng. Khi 7 người lần lượt rơi xuống đất, họ nhìn quanh, đều nghẹn họng nhìn chân trối. Đáy hồ ẩn chứa huyền cơ như là một thế giới khác. Lúc này, Tần Dương cũng đang ở dưới đáy hồ, nhìn bốn phía, từng tòa núi cao vững chãi, hoa cỏ, cây cối đều toát ra linh khí. Hắn dừng bước, Tề Tiêu kiếm vẫn chưa rời tay. Trong khi đó, từ những ngọn núi cao, hướng sâu vào bên trong, hắn phát hiện ra mấy đạo khí tức khủng bố của sơn mạch đang trôi nổi. Cuối mỗi tòa núi cao, có một tòa sơn phong đặc biệt hút mắt. Trên đỉnh núi, từng tòa cung điện rộng rãi, hùng vĩ hiện ra. Tại đó, một đạo thân thể cao tới trăm trượng, ngạo nghễ đứng, hoan nghênh người đến nơi này. Âm thanh vang dội từ miệng thân thể kia truyền ra, liền mang theo Tần Dương. Tám người đều lần lượt có thần sắc cẩn trọng, giả thần giả quỷ. Một vị hắc y nam tử quát, người nào? Khi ấy, một thân hình trăm trượng, tựa hồ chợt xuất hiện từ sau ngọn núi cao, lơ lửng phía trên đầu tám người. Nhất thời, thân thể khổng lồ ấy đứng vững, ánh mắt nhìn chăm chú vào tám người, giống như một vị thần quan sát thế gian. Ta là Phong Trần, cũng là người đến để thu nhận linh uẩn lần này. Phong Trần, một vị thanh niên mập mạp sắc mặt lập tức biến đổi, đột nhiên nói, 20 vạn năm trước, tại Thượng Nguyên Thiên, tộc trưởng Phong gia Phong Trần, chính là ngươi. Nghe được lời này, những người còn lại cũng đều sắc mặt kinh ngạc. Phong Trần Đại Đế, nhân vật tồn tại cách đây 20 vạn năm, đối với bọn họ, điều này như một giấc mộng. Đúng vậy, chính là ta. Thân hình trăm trượng lập tức đáp, các người tám người đến đây chính là để cướp đoạt linh uẩn. Nhưng linh uẩn chỉ có thể thuộc về một người, còn bảy người còn lại sẽ phải tay không mà trở về. Nghe những lời này, bảy người đều thần sắc cẩn trọng hơn. Hiện tại, tất cả đều có thể xem là kẻ thù. Phong Trần Đại Đế lúc này lại cười nói, không cần quá khẩn trương, linh uẩn cuối cùng chỉ thuộc về một người, những người còn lại dù không chiếm được linh uẩn cũng sẽ không chết. Ta vốn đã là một người chết, cần gì phải vì vật chết mà đi chết. Tần Dương lúc này lại cười nói, ngươi nếu thật sự từ bi như vậy thì bên ngoài sẽ không máu chảy thành sông. Bảy người còn lại nghe lời này cũng lần lượt gật đầu. Kẻ này không thể tin được. Phong Trần Đại Đế cười nói, bên ngoài cũng cần phải qua, nếu không trong cuộc tranh đoạt linh uẩn cuối cùng bọn hắn cũng sẽ chết. Đây chẳng qua là khuyên bọn hắn lùi bước. Tần Dương không nói gì thêm. Có người hỏi, vậy nên làm thế nào để tranh đoạt linh uẩn? Trăm trượng thân hình lúc này nói, người nhóm tám người, ai đi đến ngọn núi kia trước, đến đỉnh núi, linh uẩn sẽ thuộc về người đó. Nghe đến lời này, bảy người liền có sắc mặt khẽ động. Ngọn núi kia chính là ở phía trước. Điều này có nghĩa là ai có tốc độ nhanh hơn sẽ thắng. Không thể nào. Tần Dương cũng nhìn về phía trước, từng tòa núi cao hiện ra, ngọn núi cuối cùng cách đây khoảng 1 vạn mét. Có thể thật sự chỉ cách 1 vạn mét sao? Trăm trượng thân hình lúc này không giải thích gì thêm, chỉ nói thẳng, hiện tại bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất, và ngay sau đó đã xuất hiện tại đỉnh núi kia, như thể chưa hề động đậy. Khi thân ảnh của hắn biến mất không thấy, thì đã có một thanh niên trực tiếp dậm chân và phóng tới sâu chỗ. Chỉ có điều, khi thanh niên xông ra, thân thể hắn dường như đã gần đến ngọn núi cao, nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã biến mất không thấy nữa. Đám người còn lại, thấy cảnh này, không còn nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vội ra ngoài. Những tiếng nổ vang lên không ngừng, khí tức hồi hộp bộc phát ra. Lúc này, Tần Dương đứng ở vị trí nguyên điểm, nhìn về phía trước núi cao, lông mày nhíu lại, còn dư 7 người đã đi ra. Nhưng hắn không vội vàng, chỉ đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát. Qua hơn nửa ngày, Tần Dương mới bước ra một bước, chỉ có điều, bước chân này không phải hướng về phía trước, mà lại là hướng về phía sau, đi ngược về vị trí ngọn núi kia. Hắn không ngừng tiến bước, từng bước một, rất chậm chạp, nhưng xung quanh lại từng bước phát sinh biến hóa. Những tòa sơn lâm xuất hiện bên người hắn, nhanh chóng, trước mặt hắn xuất hiện một tòa núi cao, cung đình trải khắp núi đồi. Tiếp theo, hắn đã đến dưới chân núi cao. Kết quả là, hắn hướng thẳng đến núi cao mà lên. Cuối cùng, hắn an toàn đến đỉnh núi, đứng trước một thân thể cao lớn trăm trượng. Lúc này, thân thể đó từng bước hóa thành một vị bạch y nam tử, tóc dài phất phới, không nhúng bụi trần. Hai mắt hắn rất có thần, rất thanh tịnh. Nhìn Tần Dương với vẻ mặt kinh ngạc, ngươi muốn hỏi ta, làm thế nào biết sao? Tần Dương trực tiếp mở miệng nói, thế giới trong gương mà thôi, phía bên kia là địa ngục. Còn bên này mới thật sự là phương hướng. Đây là trận pháp biến hóa, cũng là nơi đây huyễn tượng kết hợp. Như vậy, đây chính là khảo hạch của ngươi, ta, vị đại đế này. Ngược lại cảm thấy, ngươi còn không bằng Tề Dân hoàng đế. Nam tử ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Dương, mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức nói, ngươi quả nhiên đặc biệt. Đúng vậy, nếu không, ta đã sớm thành thi thể. Tần Dương đáp lại, vừa nói xong, bảy người vừa mới biến mất lại xuất hiện. Bảy vị thanh niên, với trang phục khác nhau, nhìn có vẻ rất chênh lệch. Nhưng lúc này lại đứng chung một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Dương, bảy vị. Lại gặp, Tần Dương nhìn về phía bảy người, cười nói, ngươi nhóm đang tiến xuống địa ngục thế giới. Lúc này, thanh niên hơi mập nhìn về phía Tần Dương, quát, không hổ là cửu nguyên đàn đế truyền thế. Quả nhiên không mu xuẩn, mu xuẩn. Nếu là mu xuẩn, hắn đã sớm chết. Nhìn thấy các ngươi bảy người, chính là vị phong Trần Đại Đế hậu nhân. Tần Dương thẳng thắn nói. Lúc này, bảy người đã bao vây hắn lại. Nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt bảy người đều mang theo vài phần lạnh lùng sát khí. Tần Dương, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Hơi mập thanh niên lại nói. Linh uẩn của phong gia, tự nhiên phải thuộc về con cháu phong gia. Ngươi có thể đủ vào đây, chết cũng không tiếc. Phong kiện, đừng nói nhảm với hắn, chúng ta cùng tiến lên, kẻ này chắc chắn phải chết. Một vị thanh niên khác cười lại nói, ồ. Tần Dương nhìn về phía thanh niên vừa mở miệng, cười nói, vậy các ngươi còn chần chừ gì nữa, ra tay đi. Lời này vừa nói ra, bảy thanh niên liền nhất thời có chút do dự. Tần Dương uy danh hắn nhóm từng nghe qua, thực lực của Tần Dương hắn nhóm từng thấy. Dù bảy người đều là thiên giả cảnh ngũ luân, lục luân, thất luân cảnh, nhưng liệu họ có thể thật sự giết được Tần Dương? Lúc này, thanh âm mờ mịt của phong Trần Đại Đế vang lên, khiển trách, chỉ là linh giả thất văn cảnh, các ngươi e ngại cái gì? Thật là nhục cho ta, hậu nhân của phong Trần. Nghe thấy lời răn dạy này, bảy người đều đỏ mặt, tiên tổ, kẻ này bất phàm, là cửu nguyên đan đế chuyển thế, bình phong thời kỳ tương đương với ngài, thì tính sao? Phong Trần Đại Đế quát, hắn dù có là đan đế chuyển thế, hiện tại cũng chỉ là linh giả thất văn cảnh, ta từng là người vô địch thượng nguyên thiên, sao hiện giờ lại không thể đối phó hắn? Ngươi nhóm bảy người, nếu chưa chiến đã e sợ, mới là ngu dốt. Nghe đến lời này, bảy người lần lượt nổi lên khí thế. Đúng vậy, nếu chưa chiến đã e sợ, thì thật là ngu dốt, giết. Ngay lúc này, một thanh niên hơi mập tên là Phong Kiện lập tức lao ra, hắn nổi thể dũng mãnh, khí tức điên cuồng tỏa ra, sát khí càn quét thẳng hướng Tần Dương, có người dẫn đầu, sáu người khác cũng không còn e ngại, lần lượt lao vào tấn công. Oanh, tiếng nổ vang lên, Tần Dương cầm trong tay Tề Tiêu kiếm, vận chuyển thần diên kiếm quyết, cũng lập tức lao ra, bảy vị thiên giả ngũ luân, lục luân, thất luân cảnh cao thủ, quyết tâm không tin rằng không thể giết chết Tần Dương. Phía trước hắn quả thật là thấy được cảnh Tần Dương chém giết Lục Ứng Xung và Mao Xung, có thể nói, so với hai người kia, bảy người họ cũng không tính là gì. Một câu quát vang lên, hắn nắm chặt tay, một đạo quyền kình liền bạo phát. Oanh, âm thanh nổ vang lên, bảy đạo thân ảnh liền tản ra, cơn chấn động khủng bố càn quét ra. Phong Kiến lúc này quát, đại gia cẩn thận, Phong Viên, Phong Thịnh, các ngươi, hai người trái phải công kích, ngươi nhóm mấy người, cùng ta cuốn lấy hắn. Nhất thời, bảy người phối hợp lại, sức mạnh tăng lên đáng kể. Bảy người liên hợp, cho dù là tôn giả cảnh, hắn cũng có thể giết. Oanh, tiếng nổ vang lên cuồn cuộn, sức mạnh tàn phá bừa bãi. Tần Dương từng bước bộc phát ra khủng bố lực đạo, và thế lực vây kín càng trở nên rõ ràng. Hắn càng hiểu rằng, với linh giả thất văn cảnh mà đối phó bảy người, thật sự rất khó. Lúc này, Tần Dương nắm tay, bốn đạo đan điền xuất hiện, tỏa ra bốn đạo quang mang, bay lên không trung, hào quang rực rỡ chói mắt, thân thể Tần Dương trông như một chiến thần uy vũ, phần ôn hòa, lễ độ của hắn càng thể hiện rõ sự bá đạo, trương cuồng, âm thanh long long vang lên, bốn đạo đan điền dung hợp, khí thế mạnh mẽ trong thân thể Tần Dương bộc phát. Khí tức của hắn càng khiến thiên giả tam luân cảnh cũng phải e ngại. Lúc này, Tần Dương nắm chặt Tề Tiêu kiếm, nhìn về phía bảy người, cười nói, cảm giác này thật vừa vặn. Vừa dứt lời, thân thể hắn bỗng bùng nổ. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, Hắn vung kiếm, kiếm khí như diên, lập tức phá không bay ra, thổi phù một tiếng, một thanh niên không kịp phản ứng, bỗng chốc xuất hiện một vệt huyết ngân, đầu hắn bay ra, còn thân thể thì vẫn đứng tại chỗ, phong cách, nhìn thấy thanh niên kia chết, sáu người còn lại đều biến sắc, tên này đã dung hợp cửu nguyên đan điển, Phong Kiện phẫn nộ quát. Cửu nguyên đan điển có danh tiếng rất lớn, tại cửu nguyên vực, Tần Dương đã dùng đan điển làm căn cơ để đánh bại các đế giả. Hiện tại, tuy Tần Dương không thể dung hợp 9 quyển, nhưng với 4 quyển đã có uy lực, đủ để vượt qua thiên giả tam luân cảnh, mà sức mạnh bùng nổ càng khiến thiên giả thất luân cảnh phải kiêng dè. Hắn chính là đan đế chuyển thế. Thân ảnh màu mịt lúc này ngưng tụ lại, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt lãnh lệ. Người sáu người, hãy dung hợp phù. Lời vừa dứt, sáu đạo ấn phù liền từ trên trời giáng xuống, nhập vào thân thể sáu người, lập tức biến mất. Âm thanh ầm ầm vang lên, sáu người bỗng chốc nắm giữ một khí thế kinh khủng, từng bước tiến lên, từng người đạt tới tôn giả cảnh, cuối cùng ổn định ở cấp bậc này. Giết hắn, Phong Trần đại đế lại quát. Nghe đến lời này, sáu người lập tức xông ra, khí thế kinh khủng bùng phát trong giây lát, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tần Dương đề thòng, và sáu người cũng vậy, tôn giả cảnh, võ tâm cực hạn chi đạo, thất trọng cảnh giới, đối ứng võ tâm trải qua hỉ nộ ưu tư bi, khủng kim bảy quan. Tôn giả thất trọng, nhìn có vẻ như là chậm rãi, nhưng thực chất, mỗi một đường đả thông đều mang theo những biến hóa đáng kể. So với linh giả và thiên giả nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn thuế biến, đề thăng càng thêm khủng bố. Sáu người này chỉ nhận được lực lượng gia trì từ Phong Trần Đại Đế. Họ chưa thực sự vượt qua 7 lần tâm đường, nhưng thực lực bạo phát của họ gần như không có gì khác biệt với nhất trọng tôn giả cảnh. Nếu có lão tổ tông lực lượng gia trì, sáu người đồng loạt bộc phát ra sức mạnh khủng bố, cuồn cuộn trào dâng, tiếng oanh minh vang lên từ mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, những sơn mạch xung quanh đã bị 7 người giao chiến trà đạp đến không còn hình dáng. Đại tu dị cửu cung tán, Tần Dương quơ tay, một chuôi dù chỉ tán xuất hiện, mặc dù đã căng ra, chín đạo quang mang vẫn lóe ra hào quang nhàn nhạt, với kim duệ chi khí và mộc linh lực lượng, giây lát sau, sức mạnh bùng phát, nhắm thẳng về phía sáu người, oanh, va chạm kịch liệt, lúc này nổ bể ra, sáu đạo thân thể lập tức lần lượt lùi lại, Tề Tiêu kiếm, vật của Tề Dân Hoàng đế, Đại Tu Di Cửu cung tán, vật của Đại Cung cổ đế, Phong Trần mờ mịt. Thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc nói, chẳng lẽ chính là linh giả cảnh, lại có thể vận chuyển tự nhiên. Cái này, hai kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí, chưa hẳn đã đạt tới đỉnh phong. Ngươi là Phong Trần Đại Đế, hẳn là cũng có những bảo khí không tệ đúng không? Ta ngược lại rất hứng thú. Từ khi Phong Trần Đại Đế xuất hiện, hắn muốn so tài linh uẩn với Tề Dân Hoàng đế. Nghe lời này, Phong Trần Đại Đế khẽ nói, chính là linh giả. Vọng tưởng bản đế linh uẩn, giết hắn. Lập tức, Phong Kiện cùng sáu người lại lần nữa lao tới. Nhìn thấy sáu người xông đến, Tần Dương vẫn đứng yên không nhúc nhích. Hắn ném Tề Tiêu kiếm ra ngoài, tay trái nắm chặt, hóa thành quyền kình. Tay phải quét ngang, hóa thành trưởng kình. Một trái một phải, trưởng kình và quyền kình bỗng chốc bùng nổ. Lúc này, bốn đạo đan điển quang, màng bỗng nhiên bốc lên, cút. Một tiếng quát vang lên, sát khí trong thể nội ngưng tụ, oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, ba người dẫn đầu là Phong Kiện liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch, ngã nhào xuống đất, ba người phía sau cũng không dám tiến thêm một bước. Dù được để thăng, nhưng khi đối mặt với Tần Dương, sáu người vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Lão tổ, một vị thanh niên quát, cho chúng ta thêm chút sức mạnh đi. Nghe lời này, Phong Trần Đại Đế suýt nữa phun máu. Cho thêm, mấy kẻ vô dụng này, thật sự nghĩ rằng ta Phong Trần hiện tại vẫn có thể làm gì được sao? Ta chỉ là một đạo linh uẩn mà thôi. Người sống có thể làm đến cực hạn, cũng chỉ giúp sáu người tạm thời để thăng mà thôi. Làm sao có thể đủ sức để trợ giúp thêm cho sáu người nữa? Không có đùa giỡn sao? Tần Dương lạnh lùng nhìn về phía sáu người, nói, đã như vậy, nếu các ngươi không được lão tổ bảo vệ thì chỉ còn cách chết. Một câu quát xuống, Tần Dương nắm tay lại, quyền kinh và trường kinh lại một lần nữa ngưng tụ, bốn quyển đan điển gia trì. Tuy rằng chỉ là tam luân cảnh thiên giả, nhưng lực lượng bạo phát lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn kết hợp thất nguyên bôn lôi trường và bát hoang kình quyền, cùng với thần diên kiếm quyết bạo phát, khiến cho 6 người này chỉ có thực lực tôn giả nhất trọng cũng khó mà chống đỡ. Đại tu Di Cửu Cung Tán lúc này lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, lực lượng từng đạo thuế biến ra, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, lực lượng bạo phát liên tục, xoẹt một tiếng vang lên, cuồn cuộn lực lượng phóng ra, 6 thân ảnh lần lượt rơi vào hạ phong. Tần Dương từng bước ép sát, khiến cho 6 người không thể chống đỡ, sắc mặt khó coi không thôi. Đồ vật tìm chết, một tiếng quát lạnh vang lên, phong trần đại đế không thể kiềm chế được nữa, bản tọa sẽ tự tổn một chút khí tức, các ngươi 6 người giết hắn. Phong trần đại đế không thể nào chịu đựng được việc chính mình tử tôn bị giết chết trước mặt. Trăm trượng hư ảnh trong lúc này ngưng tụ, há mồm phun ra một hạt châu. Hạt châu rơi xuống trước mặt Phong Kiệt. Phong trần đại đế nói, đây là ta dùng tịnh trần châu mà ngưng tụ ra một khỏa hư tịnh trần châu, dùng vật này để tru sát kẻ này. Phong trần đại đế vừa dứt lời, thân thể hắn bỗng chốc trở nên mờ ảo. 6 người nghe thấy lời nói đó, trong đó có Phong Kiệt, tay cầm hư tịnh trần châu, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt mang theo sát khí. Kẻ này có thể bộc phát ra tôn giả chi uy, hư tịnh trần châu đủ sức giết hắn. Phong Kiệt nói, tinh thần phấn chấn, giết. Hắn nắm chặt hư tịnh trần châu, xung phong lao tới, hướng Tần Dương mà tiến. Oanh, tiếng nổ vang lên, âm thanh đó lấp đầy không gian, lực lượng khủng khiếp của hư tịnh trần châu tỏa ra xung quanh, khiến cho đất trời như bị tịnh hóa, bốn phía thiên địa, mọi loại lực lượng đều biến mất, thậm chí không khí cũng trở nên ngưng trệ, như thể tất cả đã hòa quyện thành chân không. Tần Dương đứng giữa không gian này, tựa như một người bình thường, không còn nhận được sự gia trì của thiên địa chi lực. Lúc này, Tề Tiêu Kiếm và Đại Tu Di Cửu Cung Tán cũng trở nên mờ nhạt hơn. Tịnh Trần Châu, Tần Dương thì thầm, tịnh hóa hư không xung quanh, khiến võ giả trong đó trở nên cô độc. Lúc này, Phong Kiện cùng những người khác lại như không chịu ảnh hưởng gì. Họ nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt đầy hưng phấn. Giết hắn, giết hắn. 6 thân ảnh ngay lập tức lao thẳng về phía Tần Dương. Oanh, tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Dường như Tần Dương bị hoàn toàn bao phủ trong tiếng nổ đùng đoàng đó. Đồ vật tìm chết. Kìa, Phong Thịnh cười lạnh nói. Dưới sự phù hộ của lão tổ, người cho dù nắm giữ thao thiên chi năng cũng phải chết. Thật sao? Tần Dương lúc này, giữa lúc bị 6 người vây công, sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Hãy thử nhìn xem. Hắn bước ra một bước, trong khoảnh khắc bị hư tịnh trần châu bao phủ, mọi thứ xung quanh phảng phất như không còn lại gì. Tiếng nổ vang lên không ngừng, khí lãng khủng bố cuộn trào, trời cao như bị xé rách, cửu thiên ngân hà dường như từ trên cao giáng xuống. Đây là cửu hoàng tinh thần quyết, quyết này là từ cửu linh tinh thần quyết mà phát triển thành. Quyết này không phải dựa vào thiên địa chi lực, mà sử dụng cửu thiên tinh hà làm nền tảng. Hư tịnh trần châu có thể phong cấm bốn phía thiên địa chi lực, nhưng lại không thể phong cấm lực lượng từ cửu thiên chi thượng, và giờ đây đã hàng lầm. Đáng chết, chính là người. Một tiếng quát vang lên, từ trong đạo quang mang xuất hiện từng cự thú thân hình trăm trượng, thể trạng uy vũ, từng bước rơi xuống. Oanh, tiếng nổ trầm thấp vang lên, âm thanh oanh minh không ngừng bộc phát, các chấn động khủng bố, một đạo tiếp theo một đạo truyền ra, từng con voi, ma mút trực tiếp trà đạp lên thân thể của Phong Kiệt, Phong Thịnh cùng mấy người, nhìn ép qua, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng giống sợ hãi, chỉ còn lại từng âm thanh oai minh từ những cự thú bước qua mặt đất, để lại Phong Kiệt và 6 người đã không thấy thi thể. Hư tịnh Trần Châu lúc này cũng nghe thấy tiếng vỡ vụn tạch tạch, đã sắp bị phá thành mảnh nhỏ. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lên, tay nắm lại, trên trăm cái thân ảnh liền dung hợp thành một đạo, trực tiếp một cước đạp ra, cạch, hư tịnh trần châu lập tức bị phá toái. Tất cả mọi người tại đây đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thiên địa, từng bước không còn sót lại chút gì. Đáng chết, tiếng vang vọng trong hư không, thanh âm mờ mịt vang lên. Phong trần đại đế lúc này gào rít giận dữ, nhưng có vẻ đã không còn sức để hồi phục. Hắn chỉ là một đạo linh uẩn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng lại không thể thật sự tiêu diệt Tần Dương. Cảm giác này thật sự rất bi kịch. Tần Dương phất tay, đất trời bốn phía lập tức khôi phục như ban đầu, bốn đạo đan điền cũng vì thế mà lui tán. Phong trần, Tần Dương từng bước một tiến về phía sơn đỉnh, thản nhiên nói, để cho ta xem thử linh uẩn của ngươi. so với linh uẩn của Tề Dân hoàng đế rốt cuộc như thế nào. Khi hắn đến vị trí sơn đỉnh, thân ảnh của Phong Trần đại đế hiện ra rõ ràng. Cửu Nguyên Đan đế, ngươi là ai? Phong Trần hỏi. Tần Dương nghe vậy cười nói, chết sau mười mấy vạn năm mà ngươi vẫn không biết ta là ai, hôm nay thì đã biết. Phong Trần lạnh lùng đáp, đừng nói nhảm. Tần Dương nhìn về phía Phong Trần. Phong Trần quát lớn, ngươi không được làm gì nữa. Không được, linh uẩn năng lượng hẳn thuộc về ta, ta sẽ luyện hóa linh uẩn năng lượng của ngươi, biến mất ý niệm của ngươi, cuối cùng tất cả những gì ngươi để lại vẫn là của ta. Tần Dương nói, thoải mái tiến về phía đỉnh núi, vào trong cung điện. Ngươi tử tôn đã chết sạch, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Hắn đẩy cửa vào, bước vào đại điện bên trong. Lúc này, trong điện, không khí có vẻ vắng vẻ. Tại một góc sâu thẳm, một chiếc ghế dao được chế tác từ kim sa, tỏa sáng lấp lánh. Tại thời điểm này, một thân ảnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế màu vàng, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Phong Trần đại đế, người từng hào hùng 20 vạn năm trước. Khoảnh khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong đại điện tựa hồ nhiệt độ hạ xuống mấy phần lạnh lẽo. Nói đi, Tần Dương nhìn về phía thân ảnh trên ghế, thẳng thắn nói, chuyện đến bây giờ, ngươi không còn gì có thể giấu giếm. Phong Trần đại đế, ánh mắt lạnh lùng, nói, mấy vị này là thiên kiêu ưu tú nhất của Phong gia ta hiện tại, đều đã bị người giết. Ngươi nếu như bảo đảm không trả thù ta và những người khác của Phong gia, ta có thể hợp tác với ngươi. Tần Dương liếc nhìn Phong Trần đại đế, rồi cười nói, ngươi nói hay không, ta cũng có thể trực tiếp cướp đoạt linh uẩn năng lượng, giúp ta để thăng. Phong Trần đại đế liền đáp, ngươi nói không sai, có thể là có những chuyện khác, ngươi không muốn biết sao? Những chuyện khác, muốn nói thì hãy nói, không nói thì thôi. Tần Dương khoát tay, nói, ta chỉ yêu cầu ngươi không được trả thù những người còn lại của Phong gia, chí ít hãy để cho ta Phong Trần lưu lại hậu nhân, nói hay không? Tần Dương lại bước ra một bước, nhìn thẳng vào Phong Trần đại đế, ngươi có biết linh uẩn này là ai hao tổn tâm cơ bồi dưỡng ra không? Ồ, Tần Dương cười nói, ngươi biết sao? Ta biết. Phong Trần đại đế thẳng thắn đáp, bởi vì ta nắm giữ Tịnh Trần Châu nên có thể biết được một ít tin tức. 118 chỗ linh uẩn, chỉ có 11 chỗ là quan trọng nhất, còn lại 107 chỗ, như ta đây, một linh uẩn của ta chỉ xếp hạng hơn 90, gần như là hạng chót. Tần Dương nhìn thân thể Phong Trần đại đế, từng bước một tiến lại gần, ra hiệu cho Phong Trần đại đế ngồi xuống. Hắn thì thong thả ngồi trên ghế, tiếp tục nói. Tần Dương nhìn vào Phong Trần đại đế, nói, 11 chỗ đó, có gì đặc biệt? 11 chỗ đó, trong 30 vạn năm qua, đã sinh ra những nhân vật cường đại nhất trong toàn thượng nguyên thiên. Những nhân vật đó linh uẩn, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể bồi dưỡng ra đế giả. Bồi dưỡng ra đế giả, Tần Dương cười, nói, kẻ đứng sau màn là ai? Thiên Mục Thánh Tộc. Thiên Mục Thánh Tộc, nhìn thấy Tần Dương nhíu mày, Phong Trần đại đế vội vàng nói, bọn họ là cái tên tự xưng của mình, Thiên Mục Tộc. Liệu có phải là những chủng tộc mạnh mẽ phía sau Ám Nguyệt Ma Tộc và Kim Nguyệt Ma Tộc trước đây không? Tiếp tục, hắn tự xưng là Thiên Mục Thánh Tộc, cực kỳ cường đại, không thể không chú ý. Dã tâm của hắn rất lớn, bồi dưỡng linh uẩn, mang theo hậu nhân của những cường giả đã chết từ nhiều năm trước, tiếp nhận lực lượng linh uẩn, làm cho bọn họ lớn mạnh và phục vụ cho hắn. Phong Trần đại đế bất đắc dĩ nói, ta và những người khác chính là nguồn lực. Hắn muốn trưởng khống lực lượng này, dự định gây ra một cơn phong bạo tại Thượng Nguyên Thiên. Tần Dương nhìn về phía Phong Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi nói những điều này, quả thật không khác gì suy đoán của ta. Phong Trần đại đế sững sờ, những thông tin này đều là do hắn được bồi dưỡng thành linh uẩn, ghi chép lại từ Tịnh Trần Châu, nên hắn mới biết rõ. Vậy mà Tần Dương có thể đoán được như thế. Nói một chút, 11 chỗ linh uẩn ở đâu? Hẳn là ở nơi trọng yếu nhất trong thánh táng chi địa. Vờn quanh một chỗ, hình như 11 đạo linh uẩn cũng đang trấn áp một cái gì đó. Trấn áp cái gì? Tần Dương nhíu mày, nói một chút, trong 11 người đó, có ai? Phong Trần đại đế tiếp tục nói, 20 vạn năm trước, thời đại của ta chỉ chênh lệch 3 vạn năm, có hai vị nhân vật cực kỳ cường đại, Thiếu Dương Đao Đế, Vân Thiếu Dương, một chuôi Thiếu Dương Đao, một bộ Thiếu Dương Đao Pháp, không ai có thể địch lại. còn có một vị Vân Hiên kiếm đế, Lý Vân Hiên. Người này kiếm thuật thông thiên, phong mang kỷ mộc kiếm, không ai có thể địch nổi. Hắn sử dụng thiên văn thụ làm hạch tâm để chế tạo một đảng thần binh. Thêm vào đó là Vân Tiêu kiếm quyết lấy thế, mười phần cường hoành. Tần Dương nghe nói, gật đầu, hai người này, danh tiếng, hắn cũng đã nghe qua. Quả thực, trong thời đại trước kia của hắn, họ thuộc về những nhân vật độc nhất vô nhị. Những người khác đâu, những người khác, ta không rõ lắm. Phong Trần Đại Đế tiếp tục nói, những tin tức này, ngoại nhân tuyệt đối không có khả năng biết đến. Được, Tần Dương gật đầu, ta sẽ không truy cứu về những người khác của Phong gia, sẽ không giết bọn họ, đả tạ. Phong Trần Đại Đế lúc này, đắng chát cười một tiếng, vốn là muốn lưu lại cơ duyên cho con cháu hậu nhân của mình. Nhưng bây giờ, toàn bộ thất bại, ngược lại, chính hắn không thể không ủy khúc cầu toàn. Phong Trần Đại Đế vung tay lên, một cuốn chuộc và một hạt châu xuất hiện trong tay hắn. Cái này là Phong Linh Thiên Táng Quyết, quyết này là võ quyết truyền thừa của Phong gia ta. Đáng tiếc đến chỗ ta đã đoạn tuyệt truyền thừa, môn thiên phẩm võ quyết này cũng không phải ta sáng tạo, mà là ta đã tìm được tại di tích cổ năm đó, bao gồm cả Tịnh Trần Châu này. Tịnh Trần Châu chi uy, ngươi vừa mới cũng đã thấy, có thể dùng để giảm thời gian không gian lực, mà tự thân lại không chịu ảnh hưởng. Đối với kẻ địch thì bị hạn chế, giết chóc thật dễ dàng. Mà cái này Phong Linh Thiên Táng Quyết là phong thuật, có thể ngưng tụ bão cát, nắm giữ vô biên tiềm lực uy năng. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ hơi cười một tiếng, tiếp nhận quyển trục cùng Tịnh Trần Châu. Tịnh Trần Châu, hắn trực tiếp thu hồi, tiếp nhận quyển trục, hắn mở ra, nhìn một lát rồi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phong Trần Đại Đế vội vàng hỏi. Cái này Phong Linh Thiên Táng Quyết, xác thực rất mạnh, ta dùng thuật này có thể chống lại những đối thủ cùng cảnh giới. Là thế này phải không? Tần Dương nói, bàn tay nhấc lên, trong lòng bàn tay chợt có tiếng gió rít gào vang lên bên tai. Từng bước, hắn trong lòng bàn tay xuất hiện những đợt phong thanh, vô hình trong gió, ẩn ẩn có những cơn bụi cát đột nhiên tái hiện, bão cát tụ tập lại, từng bước xoay tròn, hóa thành một ngọn gió với khí thế hoàng gia bộc phát ra. Cái khoảnh khắc này, sắc mặt Phong Trần Đại Đế khẽ giật mình, xác thực là một môn võ quyết rất mạnh, giống như một môn tên gọi cát vẫn thuật mà ta đã biết trước đây, cực kỳ tương tự. Tần Dương cười nói, bất quá, nếu cả hai kết hợp, uy năng sẽ càng mạnh hơn. Phong Trần Đại Đế lúc này cảm thấy mơ hồ, đây là tình huống gì? Hắn đã trực tiếp học được, không? Có lẽ Tần Dương đã biết từ trước, trừ cái đó ra đâu? Tần Dương cười hỏi, còn có cái khác không? Phong Trần Đại Đế nghe đến lời này, nhìn về phía Tần Dương, thần sắc mang theo vài phần không tự nhiên, nói, không có còn lại, chỉ là cùng linh uẩn một đạo thôi, che che lấp lấp làm cái gì? Tần Dương còn chưa mở miệng, thì tại cổ tay hắn, Cửu Anh đã lộ ra một cái đầu, nói, ta ngửi thấy khí tức, là huyết vị đạo, hẳn không kém gì huyết vị của thiên nguyên thú. Phong Trần Đại Đế nghe đến lời này, liền nói, đó là bởi vì ta năm đó từng dung hợp một cái thiên nguyên thú dực lân đại bằng khí huyết. Điều này cũng nằm trong linh uẩn năng lượng của ta. Thật sao? Tần Dương cười nói, như vậy thì rất tốt. Lời vừa dứt, Tần Dương nhìn về phía Phong Trần Đại Đế, rồi nói tiếp, ta sẽ đáp ứng ngươi, sẽ không làm khó dễ cho hiện nay Phong gia. Hắn vừa nói xong, bàn tay nắm lại, linh uẩn của Phong Trần Đại Đế liền được hắn cuốn lên. Đạo đạo linh uẩn lực lượng từ từ chảy vào cơ thể Tần Dương. Lại một lần nữa, Tần Dương an nhiên ngồi xuống, bắt đầu thu nhận. Lần này, chỉ chớp mắt mà đã trôi qua nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này, bảy đạo thần văn trên cơ thể Tần Dương đã hóa thành tám đạo, rồi chín đạo thần văn ngưng tụ thành một thể, chuyển vào trong cơ thể Tần Dương. Cuối cùng, bên ngoài thân thể Tần Dương xuất hiện một đạo huyết luân, thiên giả cảnh, truy cầu dung luyện huyết dịch, dung luyện kim mạch, đạt đến một loại cực hạn trạng thái, nhục thân cực hạn, huyết mạch cực hạn. Hai cái này có thể nói là nền tảng của cảnh giới cực cảnh. Sau khi huyết luân xuất hiện một đạo, ngay sau đó lại xuất hiện đệ nhị đạo, rồi đến đệ tam đạo, ba đạo huyết luân cuối cùng ổn định, đạt tới thiên giả tam luân cảnh. Tần Dương từ từ mở mắt, thần sắc bình tĩnh. Phong Trần Đại Đế so với Tề Dân Hoàng Đế mạnh mẽ hơn, lực lượng dung hợp càng thêm bá đạo. Trước đây là từ tam văn cảnh đến thất văn cảnh, hiện nay từ thất văn cảnh đi thẳng lên tam luân cảnh. Cái này là chỗ cường đại của linh uẩn. Như Tể Kiện và các loại người khác được linh uẩn thì sẽ có thể để thăng mạnh mẽ gấp 10 lần. Lúc này Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía thiên địa. Phong Linh Thiên Táng Quyết khi kết hợp cùng Sa Vẫn Thuật đều có những điều kỳ diệu không thể nói rõ, nhìn xem có thể dùng thử một lần. Tịnh Trần Châu cũng không tệ. Trước đây tại đạo sân của Tề Dân Hoàng Đế, hắn đã nhận được Tề Tiêu Kiếm và Khống Nguyên Thuật. Tề Tiêu Kiếm thật sự hữu dụng, nhưng nội dung ghi chép trong Khống Nguyên Thuật đối với hắn có phần thô ráp. Hắn tại đệ ngũ thế đã thành tựu danh hiệu Cửu Nguyên Đan Đế, lấy Cửu Nguyên Đan Điển làm cơ sở. Đan điển mà hắn sử dụng đều là nhất đẳng, trong đó ghi chép rất nhiều nội dung, bao quát vạn tượng, bao gồm cả chín đại thiên về đan thuật và đan dược. Thậm chí có rất nhiều lần để chứng minh chính mình thiết kế đan thuật, hắn đã nhiều lần tiến vào các tuyệt địa, cấm địa trong chín đại thiên, đặt mình vào nguy hiểm. Mỗi một thế thuật mà hắn theo đuổi đều là tìm kiếm đến cực hạn. Khống Nguyên Thuật trong mắt hắn không đáng nhắc tới, nhưng ở chín đại thiên thế giới, đó vẫn là niết đẳng khôi lỗi thuật, có thể cấp cho Hồng Y đạo sĩ, cũng tính là bồi thường cho chính mình từ đại tu Di Cửu Cung Tán, Tề Tiêu Kiếm và Tịnh Trần Châu, hai kiện thiên phẩm cực cảnh bảo khí này, khi vận dụng sẽ phát huy được hiệu quả rất lớn. Phối hợp đại tu Di Cửu Cung Tán quả thực diệu kỳ, không thể tả. Thiên giả tam luân cảnh Tần Dương giờ đây cũng đã thoáng nới lòng tâm trạng. Trên đường ra, tại bên trong hồ, những thanh lân ngạc lại xuất hiện, vây công hắn. Nhưng lúc này, hắn không cần phải dựa vào đệ tứ quyền đan điển nữa, mà với cấp bậc thiên giả tam luân cảnh của mình, hắn đối mặt với ngũ luân cảnh, lục luân cảnh, thất luân cảnh thanh lân ngạc cũng không cảm thấy bị tổn thương. Tuy nhiên, Tần Dương cũng không vội vã rời khỏi hồ nước. Những thanh lân ngạc này có thể giúp hắn tôi luyện thần diêm kiếm quyết, cũng như để hắn làm quen với việc khống chế Tịnh Trần Châu. Thời gian trôi qua, trong hồ không biết đã xuất hiện bao nhiêu thanh lân ngạc. Tần Dương đã ở lại đây gần 1 tháng. Mỗi ngày, hắn đều sử dụng thần diêm kiếm quyết, luyện tập kiếm thuật của mình. Điều quan trọng nhất là cảm giác. Đối với Tần Dương, mỗi bộ võ quyết mà hắn đã tu luyện đều được khắc sâu trong trí nhớ. Ký ức cửu thế của hắn thực chất chỉ là một đời trong 9 vạn năm. Đối với hắn, người đã sống hàng triệu năm, thời gian ấy chỉ là 9 châu mất sợi lông. Ký ức của hắn không chỉ bao gồm cửu sinh cửu thế, mà còn chứa đựng tất cả những gì trước kia hắn đã trải qua với tư cách nguyên hoàng thần đế. Sau một thời gian dài rèn luyện, Tần Dương cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng và chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng khi hắn đến bên hồ, tại thời khắc này, bên hồ có 2 thân ảnh cũng đã tới đây. Tần Dương thân ảnh dừng lại, lặng lẽ nhìn 2 người kia. Hiện tại, hồ nước bốn phía, thi thể đã không còn thấy. Thanh lân ngạc đã thôn phệ những thi thể võ giả. Huyết tinh trong nước sông cũng tiêu tan, chỉ còn lại vết máu trên bờ, chứng minh cho cuộc giao đấu thảm liệt đã xảy ra trước đó. Đáng ghét, một trong 2 tên hắc bảo lên tiếng. 118 chỗ linh uẩn đã phát hiện có hơn một nửa bị dung hợp, có thể là bị những người khác lấy được, cũng không ít. Đại nhân khẳng định tức giận. Một giọng nói khác lộ vẻ bén nhọn vang lên, không nhịn được quát khẽ. Bầy vương bát đản ở Thượng Nguyên Thiên thật sự có bản lĩnh, ai mà không biết chứ. 2 người một câu nối một câu thảo luận. Đám Phong Trần Đại Đế, 7 vị thiên giả cảnh của Phong gia đều thất bại, quả thực là phế vật đến cực hạn. Âm thanh lại vang lên, ta nghe nói trong 11 chỗ linh uẩn có 5 chỗ đã bị người khác lấy. Đại nhân rất tức giận, đã bắt đầu xuất thủ truy sát những kẻ đó, không thể không tức giận sao? 5 chỗ linh uẩn đó liên quan đến thánh táng chi địa hạch tâm, thật ra cũng không phải việc của chúng ta. Trước tiên xem cái linh uẩn này xảy ra chuyện gì đã. 2 người vừa nói vừa hướng hồ nước đi tới. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong hồ nước, vài đạo kiếm khí như thần diên bỗng chốc vạch ngang mặt nước. 2 người trong lúc nhất thời không kịp né tránh, bị thần diên kiếm khí đánh trúng, thân thể chật vật không chịu nổi, lập tức xuất hiện mấy vết thương, tiên huyết ảo ạt tuôn ra, máu đỏ sậm tí tách chảy ra, trông rất quỷ dị. Đáng chết, là người nào? Nhất thời 2 người liền lùi nhanh về phía sau, ánh mắt hướng về phía hồ nước. Lúc này mặt nước nhộn nhạo lên thân thể Tần Dương chậm rãi xuất hiện. Là ta. Tần Dương nhìn về phía hai người, mang theo vẻ dò xét. Lúc này, hai người cũng đang đánh giá hắn. Nhân tộc, một trong hai người bật thốt lên. Tần Dương lúc này cầm Tề Kiêu kiếm trong tay, nhìn về phía họ, cười nói, nhìn thấy ngươi không phải sao. Ít nói nhảm với hắn, đồ khốn. Hai người đều mặc hắc bào, che khuất gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Bộ dạng này giống hệt những người mà Tây Dân Hoàng đế đã gặp trước đó, Thiên Mục ma tộc. Tần Dương bật thốt lên, hỗn trướng, nghe đến từ ma, hai người lập tức nổi giận. Chúng ta đến từ Thiên Mục thánh tộc, há, để ngươi ti tiện nhân tộc tùy ý vũ nhục. Một người quát lớn, đổ hỗn trướng, ồ, ti tiện nhân tộc, vậy các ngươi còn nói tiếng người. Một người khác lên tiếng, tại nhân tộc, tự nhiên là phải nói tiếng người, vậy các ngươi bình thường không nói tiếng người, đồ hỗn trướng. Một người trong số đó hừ một tiếng nói, ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi, vụ vụ. Hai đạo thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Tần Dương cũng cầm trong tay Tề Kiêu kiếm, trực tiếp chém ra. Dù rằng chui thiên phẩm cực cảnh bảo khí, hắn không thể phát huy ra uy lực cực hạn, nhưng vẫn đủ để thi triển thực lực tối đa của hắn. Một kiếm ra, giống như thần tiên, kiếm khí lại lần nữa chen chúc mà ra. Chỉ có điều lần này, kiếm khí so với lần trước đánh lén còn bá đạo hơn. Khanh khanh khanh, hai người kia trước mặt ngưng tụ thành hộ thuẫn từ cực đạo lực lượng, chống đỡ những đạo kiếm khí. Trong lúc giao thủ, Tần Dương cũng phán đoán được thực lực của hai người này. Đại khái bọn họ đều là cực cảnh thiên giả thất luân cảnh tầng thứ, hắn có thể đối phó. Tần Dương trong lòng an định, trường kiếm chém ra những đạo kiếm hoa, thậm chí sạc sỡ lóa mắt. Thần Diên kiếm quyết, huyền phẩm cực đạo võ quyết, chính là thích hợp với hắn hiện tại. Khủng bố khí tức bộc phát ra, dư y ba động vang lên ầm ầm, theo từng đoàn giao thủ giữa Tần Dương và hai người. Ngày càng nhiều kiếm khí ngưng tụ thành thần Diên, phóng tới hai người. Sát phạt khí tức nở rộ trong lúc này, phá, trong một chớp mắt, kiếm khí của Tần Dương đột nhiên bạo phát, kiếm ý bắn ra, kiếm thế thăng hoa, trong nháy mắt, khi Tần Dương công kích, kiếm thế ý cảnh để thăng, phát sinh thuế biến, giây lát phá vỡ hai người phòng ngự, chém đứt hai cánh tay, bắn, bán, nhất thời, hai thân ảnh cuồn cuộn rời xuống hồ, tạo thành sóng nước văng lên, Tần Dương vững vàng đáp xuống mặt nước, nhìn về phía hai người kia. Khi thủy lãng bốc lên, đột nhiên, bốn đạo quang mang bắn thẳng đến Tần Dương. Hắn liền rút kiếm chém ra, thần diên hình bóng lại một lần nữa ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, những thủy lãng trực tiếp cuốn vào, đánh tan thần diên hình bóng của hắn. Khanh, quang, mang bắn tới Tần Dương, như thể có thể xuyên thấu cơ thể hắn. Hắn liên tục di chuyển, bốn đạo quang mang cũng theo đó biến ảo, không rời đi. Cuối cùng, bốn đạo quang mang tiêu tán. Tần Dương vẫn đứng trên mặt hồ, quan sát hai người kia. Lúc này, hai người kia, y bào vỡ vụn, lộ ra chân dung, nhìn kỹ lại, thân thể của chúng giống như nhân tộc, da thịt cũng gần như giống nhau. Sự khác biệt duy nhất là, trên ánh mắt của hai người này, tại vị trí trán, bỗng xuất hiện thêm hai con mắt, bốn con mắt, bốn con mắt, giống như được phục chế, hoàn toàn giống nhau. Quang mang chính là từ đôi mắt đó, ngưng tụ mà ra. Thiên Mục thánh tộc. Đây chính là Thiên Mục thánh tộc sao? Tại ngàn vạn đại lục, ở hạ tam thiên, ở trung tam thiên, Tần Dương đã gặp qua rất nhiều loại ma tộc, mỗi loại đều có những đặc điểm khác nhau. Nay nhìn thấy hai người này thuộc về Thiên Mục thánh tộc, thêm vào một đôi mắt kia khi nắm lại có tâm ngụy trang bên dưới, gần như không thể nhìn thấy. Nguyên lai đây chính là hình dáng của các người Thiên Mục ma tộc. Tần Dương cười nói, kia một đôi mắt kia chắc chắn không tầm thường. Nghe vậy, ánh mắt của hai người đều trở nên lạnh lùng, nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo sát khí rực rỡ. Chịu chết đi. Chỉ trong chốc lát, trên trán hai người xuất hiện quang mang lóe lên, tiếng xé gió vang lên, hai đạo hắc sắc lợi nhận từ trong mắt họ ngưng tụ, trực tiếp phóng tới Tần Dương. Tần Dương vung Tề Tiêu kiếm ngang trước mặt, cố gắng chống đỡ bốn đạo lợi nhận, thân thể hắn lui nhanh về phía sau vài trăm trượng, mãi mới dừng lại. Khi gặp thủy lãng, thấy cảnh này, hai người nhìn nhau, lại một lần nữa xông tới. Trong khi đó, Tần Dương không vội chém giết, mà muốn xem thử cái gọi là Thiên Mục thánh tộc, Thiên Mục rốt cuộc có thể phát huy sức mạnh cỡ nào. Lúc này, trên mặt hồ, ba đạo thân ảnh không ngừng giao đấu. Hai người kia phát huy thiên mục chi uy, thực lực gần như đạt đến tôn giả nhất trọng cảnh. Tần Dương mỗi lần quan sát đều cảm thấy nguy hiểm, mỗi lần đều phải tránh né trong tình trạng hiểm nghèo. Dần dần, hai người kia cũng mất kiên nhẫn. Thiên Liệt, một người quát, không thể kéo dài nữa, phải tru sát kẻ này. Tốt, hai người hình như đã quyết định điều gì đó, ngay lập tức, nam tử tên gọi Thiên Liệt nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay không ngừng kết ấn. Trong khi đó, người còn lại thẳng hướng về Tần Dương, dường như không muốn để hắn phá hỏng động tác của Thiên Liệt. Tiếng nổ vang lên trầm thấp. Tại khoảnh khắc này, Tần Dương bộc phát ra sức mạnh khủng bố trong thân thể. Âm thanh oanh mình vang dội, Tề Tiêu kiếm chém về phía một người khác. Nhưng trong lúc đó, người kia lại gắng sức dùng hai mắt của mình để ngăn cản công kích của Tần Dương. Thiên Liệt, ngươi có ổn không? Tiếng gầm vang lên. Ổn, Thiên Liệt trả lời, bàn tay nắm chặt, sức mạnh khủng bố lại bộc phát. Oanh, tiếng nổ vang lên, đôi mắt của Thiên Liệt tỏa ra ánh sáng ngân sắc, sau đó ảm đạm. Trong khoảnh khắc này, hắn ngưng tụ ra hai viên cầu ngân sắc, thẳng hướng Tần Dương bay tới. Thấy cảnh này, một người khác liền nhanh chóng lùi lại. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía trước, hai viên cầu xoay tròn, với tốc độ cực nhanh, hướng về phía hắn đánh tới. Vạn thần diên, Tần Dương quát lớn, thần diên kiếm quyết lập tức bùng nổ. Mấy ngàn đạo kiếm khí liền xông ra, âm thanh oanh long liên tục vang lên. Các đạo thần diên kiếm khí khi gần đến cặp cầu, bị vô hình lợi nhận cắt nát, kiếm khí không thể tụ tập lại. Cảnh tượng này khiến Tần Dương nhíu mày, đôi cầu này uy lực vô địch mà lại ẩn chứa không gian công kích. Đã như vậy, Tần Dương không còn lùi bước, bàn tay nắm chặt, đại tu di cửu cung tán xuất hiện trong tay hắn. Thành sắc dư chỉ tán ngay lập tức mở ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện trong chốc lát xuất hiện tám đạo quang mang, sau đó hợp thành một đạo, thứ chín đạo ánh sáng màu đen, phá không mà ra, bắn về phía trước. Oanh, oanh, hai tiếng nổ trầm thấp vang lên, đại tu di cửu cung tán, bất động như sơn, nằm ngang trước mặt Tần Dương. Còn lại một bên, cặp kia cầu lại bị hắc mang quét qua, nổ bể ra. Một tiếng kêu thảm vang lên, từ xa, tên Thiên Liệt nam tử, hai mắt trên trán lập tức nổ bể ra, máu tươi chảy đầm đìa, tạo thành hai hàng. Lúc này, Tần Dương thần sắc lóe lên, nguyên lai là như vậy, nhiều ra thêm một đôi mắt, có thể làm vũ khí, chỉ là, nếu bị đối thủ hủy hoại, cũng là hủy hoại. Hắn nhìn về phía hai người, cười cười nói, nhìn thấy, Thiên Mục ma tộc, ngược lại có một chút điều kỳ lạ. Một người khác vội vàng lui lại, nâng lấy Thiên Liệt, thấp giọng nói, ngươi còn chịu đựng được không? Thiên Liệt mở miệng nói, kẻ này không phải là ngươi ta có thể đối phó, ngươi rút lui trước, ta sẽ chặn lại. Thiên Liệt, đi, Thiên Liệt cường ngạnh nói, kẻ này cần phải quan tâm, bẩm báo cho đại nhân, ta hai mắt đã hủy, sống cũng không có ý nghĩa. Nghe đến lời này, sắc mặt người kia khó coi, đi, Tần Dương bỗng nhiên vang lên thanh âm mở mịt, khẽ nói, ngươi nhóm người nào cũng không thể đi được. Sát na trong chốc lát, đại tu di cửu cung tán từ trên trời chụp xuống, tám đạo quang mang vờn quanh không ngừng, giam cầm thân thể của hai người. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo mấy phần sát khí. Thiên Mục thánh tộc, vậy nên cái đôi mắt nhiều ra kia mới là nguồn sát khí lớn nhất của ngươi. Nếu phế bỏ đôi mắt đó, ngươi cũng coi như phế. Tần Dương thì thầm nói, nguyên lai là như vậy. Ta xin hỏi các ngươi, Thiên Mục thánh tộc, khi nào tiến vào Thượng Nguyên Thiên, hay là nói, cả Trung Tam Thiên, đều có người nhóm Thiên Mục thánh tộc âm thầm ra tay. Thiên Liệt, nam tử đứng trước, nhìn xung quanh, ánh sáng bao phủ hắn, hắn đấm ra một quyền, nhưng quang mang vẫn không hề biến đổi. Lúc này, hắn mới hiểu rằng, Tần Dương luôn bức bách hắn, buộc hắn phải thi triển át chủ bài, mượn cơ hội này để xem trộm bí mật của bọn họ. Ngươi mơ tưởng hỏi tin tức từ chúng ta, Thiên Liệt quát lớn, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Oanh, chỉ sau một khắc, thân thể hai người lập tức vỡ vụn, tiên huyết nhuộm đỏ ánh sáng xung quanh. Tần Dương thấy cảnh này, nhíu mày lại, thả chết chứ không chịu khuất phục. Hắn thu hồi đại tu di cửu cung tán, vừa sải bước ra, ánh mắt trở nên bình tĩnh, rồi thân ảnh biến mất trong ốc đảo, tiến về phía bên ngoài sa mạc. Trước sau đã gần một tháng trôi qua, bên ngoài có lẽ đã xảy ra nhiều chuyện. Rời khỏi phong trần, đại đế Linh Uẩn đạo tràng, Tần Dương tại thánh táng chi địa vẫn tiếp tục đi lang thang vô định. Trên con đường này, hắn gặp không ít võ giả và thu thập được nhiều tin tức. 118 chỗ Linh Uẩn, mỗi chỗ đều có đặc điểm độc đáo riêng. Tần Dương đã gặp hai chỗ, một là của Tề Dân Hoàng Đế, một là của Phong Trần Đại Đế. Sự khác biệt về sức mạnh của Linh Uẩn mà hai vị Hoàng Đế để lại cũng phản ánh thực lực của họ trong sinh thời. Hiện tại, Tần Dương đang ở thánh táng chi địa trong một tòa thành cổ. Nơi này cũng là một chỗ cất giấu Linh Uẩn, nhưng giờ đây, Linh Uẩn đã bị người khác lấy đi, cổ thành cũng không còn huyền cơ gì. Không ít võ giả tụ tập tại địa phương này. Tần Dương cực kỳ thận trọng tiến vào bên trong cổ thành. Trên đường, hắn nghe không ít võ giả trò chuyện, qua đó thu thập thêm nhiều tin tức. Nghe nói 118 chỗ Linh Uẩn hiện tại đã bị đào móc hơn phân nửa, đã xuất hiện không ít cường giả. Đáng tiếc, ta chưa gặp được chỗ nào. Ngươi không cần tiếc nuối, nếu gặp phải, phòng trường mệnh cũng không còn. Ta may mắn đụng phải một chỗ Linh Uẩn vào khảo hạch, nhưng kết quả kém điểm, chết bên trong, mất hết át chủ bài, không thu được gì. Ngươi thì không giống ta. Thiên Tư người sáng rực, cút đi. Đi ngang qua một con đường, Tần Dương nghe thấy một đám người bàn tán ầm ĩ. Nhưng theo ta biết, trong số 118 chỗ Linh Uẩn, có 11 chỗ là cường đại nhất, do đế cấp võ giả nuôi dưỡng. Ta cũng nghe nói 17 chỗ còn lại không mạnh bằng 11 chỗ đó, và nghe nói đã có 8 chỗ bị người lấy được. Tần Dương nhíu mày. Thiên Mục Thánh Tộc chế tạo thánh táng chi địa, 11 chỗ Linh Uẩn hẳn là đầu mối then chốt, mấu chốt nhất. Hiện tại 8 chỗ đã bị người khác chiếm đoạt, vậy còn 3 chỗ còn lại đâu? Chúng ta không nên ở đây nữa, hãy ra ngoài tìm kiếm vận may. Biết đâu có một đạo Linh Uẩn mà chỉ chúng ta phát hiện, thì khả năng vượt quan thành công sẽ rất lớn. Tốt. Một số người trò chuyện rồi rời khỏi nơi đó. Cổ thành thoạt nhìn có thể dung nạp mấy chục vạn người, nhưng hiện tại võ giả có mặt ở đây cũng không nhiều. Tần Dương đi trên đường phố cũng chẳng có mục đích gì. Nhiều võ giả khác trong cổ thành cũng đi dạo xung quanh, không có việc gì làm, tụ tập lại với nhau để thảo luận một số tin tức. Hắn tản bộ trong cổ thành nửa ngày, đến vị trí phía bắc thành, tình cờ gặp một số võ giả. Tần công tử, đầu lĩnh một người, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, có khuôn mặt thành tú, khiến người ta khó mà có ác cảm. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi. Tại hạ là Hứa Kình, hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn. Hứa Kình tự giới thiệu, dẫn theo một vài người, đi về phía Tần Dương, chắp tay nói. Tần công tử đại danh, ta và những người này đều biết rõ. Trước đây tại Thần Nguyên Sơn, ta cũng đã thấy Tần công tử, nhưng Tần công tử có lẽ không biết ta. Hứa Kình là hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn, chí ít cũng là tôn giả cảnh. Tần Dương nhìn Hứa Kình, gật gật đầu, tiếp theo nói. Hình như có chút ấn tượng, Tần công tử, không biết có gặp vị phu nhân kia của ngài không? Phu nhân? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hứa Kình lúc này nói. Trước đây, tại một chỗ Linh Uẩn đạo bên ngoài sân, ta thấy Diệp Tử Khanh, Diệp phu nhân. Nhưng lúc đó, khi ta vào bên trong sân, còn có những võ giả thuộc Nguyên gia và Chu gia. Ta cùng mấy người vào đó, nhưng không thu hoạch được Linh Uẩn nào, vì vậy liền rời khỏi. Thời điểm đó, ta thấy Nguyên gia và Chu gia vẫn còn ở lại. Tần Dương nhíu mày. Hứa Kình tiếp tục. Chỉ có điều, những người ở lại đều là tôn giả cảnh của Nguyên gia và Chu gia. Ta và mấy người khác lực lượng yếu ớt, không dám dây dưa, nên đã đi. Tần Dương nhìn về phía Hứa Kình rồi hỏi. Nơi đó ở đâu? Ta sẽ dẫn ngài đi. Hứa Kình đáp. Tần công tử xin đừng trách. Không phải chúng ta không muốn giúp Diệp phu nhân, thực tế là có lòng mà không có sức. Điều này không liên quan đến các người. Tần Dương lập tức nói. Xin hãy dẫn đường. Được. Hứa Kình cùng mấy người lập tức lao vùn vụt về phía trước. Tần Dương cũng theo Hứa Kình rời khỏi chỗ đó. Ngoài cổ thành, thánh táng chi địa, không gian mờ mịt giữa thiên địa, mấy thân ảnh tốc độ cực nhanh. Hứa Kình dẫn đường, dẫn Tần Dương đến một mảnh núi cao nguy nga. Khi chuyển qua một tòa sơn mạch, trước mắt là một vùng đất rộng lớn, thông suốt và sáng rõ. Trước mặt hắn là một tòa núi cao lẻ loi, trơ trọi đứng giữa đại địa. Núi cao vạn trượng, khí thế uy vũ, chỉ cần nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Lúc này, mọi người đều nhíu mày, Hứa Kình lúc này mở miệng nói, ta và những người đi cùng trước đó đã ở trong khu vực này, gặp phải một chỗ có linh uẩn, chỉ là khí linh uẩn khi ấy không giống như bây giờ. Tần Dương nhìn về phía xa, dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra một đạo linh uẩn chưa bị ai tước đoạt, hoặc có thể nói, người nhận được linh uẩn vẫn đang tiêu hóa sức mạnh của nó. Bốn phía xung quanh, quả thực có khí tức tái hiện. Hứa Kình đưa mắt, nhìn về phía chân núi, hai mắt hắn hơi co lại, rồi nói ngay, ở kia, tại một khe núi ở chân núi, hơn 10 thân ảnh đang tụ tập lại với nhau, Nguyên gia Nguyên mệ, Chu gia Chu hỗn. Hứa Kình tiếp tục, hai người này đều là cao thủ tôn giả cảnh của Nguyên gia và Chu gia. Tần Dương lúc này đứng trước mặt, nhìn về phía chân núi, nơi hơn 10 võ giả của Nguyên gia và Chu gia đang tụ tập, dường như họ đang chờ đợi điều gì đó. Tần công tử, ta và những người khác đã đưa ngài đến đây. Hứa Kình nói ngay, nói cho cùng, giữa Thiên Cương Thần Môn và Nguyên gia, Chu gia cũng không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Đa tạ, khách khí. Nói xong, Hứa Kình dẫn theo mấy người rời đi nhanh chóng. Lúc này, tại chân núi, Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn đang cùng hơn 10 vị võ giả của Nguyên gia và Chu gia ẩn núp tại đây. Nguyên Mệ huynh, phải chờ tới khi nào? Một người hỏi, nhanh thôi, Nguyên Mệ, trong bộ trường sàm, khí chất nho nhã lễ độ, cười nói, nữ nhân kia phòng trường sẽ ra ngoài ngay. Cả hai chúng ta đều là tôn giả cảnh nhị trọng. Nữ nhân kia cho dù có được linh uẩn, cũng sẽ không thể đạt đến tôn giả cảnh. Hai chúng ta chỉ cần ra tay là có thể dễ dàng chém giết nào. Nguyên Mệ và Chu Hỗn nhìn nhau, tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, từ đỉnh núi phát ra quang mang bắn ra bốn phía, khí tức khủng bố từ từ lui tán, rồi biến mất. Lúc này, một bóng dáng trong bộ váy xanh chậm rãi xuống núi. Hắn có mái tóc dài như thác nước, buông xõa sau óc, trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật lên khí chất lạnh lùng mà hờ hững. Nhìn thoáng qua, hắn như một tuyệt thế nữ tử từ băng sơn băng tuyết đi ra. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, người ta sẽ cảm thấy nữ tử này có khí chất vô song, đặc biệt, không thể nói rõ ràng, nhưng lại khiến người ta không nhịn được phải nhìn thêm vài lần. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyên Mệ và Chu Hỗn hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Diệp Tử Khanh, Nguyên Mệ thấp giọng nói, nữ nhân này cuối cùng cũng ra rồi, động thủ, không cần nói nhiều. Hai người lập tức lao về phía trước, khí tức khủng bố bộc phát ra, tôn giả cảnh võ giả, phát huy võ tâm cực hạn. Võ tâm cực hạn chính là theo đuổi thất tình lịch luyện. Mỗi lần trải qua lịch luyện, tâm tính sẽ biến hóa, thực lực của võ giả cũng theo đó mà tăng vọt. Nguyên Mệ và Chu Hỗn, cả hai đều là tôn giả nhị trọng cảnh giới, tại Thượng Nguyên Thiên cũng coi như là cao thủ đỉnh tiêm. Hai người đứng đầu, dẫn theo hơn 10 vị thiên giả cảnh võ giả, trong chốc lát đã phát động tấn công, khí thế thật bức người. Cô gái xinh đẹp đứng ở phía trước, thần sắc lạnh lùng, hai tay nắm chặt, phát ra âm thanh khủng khiếp. Oanh, ba người va chạm, cự sơn khẽ run lên, ngọn núi cũng rung chuyển, Nguyên Mệ và Chu Hỗn lần lượt lùi lại, trong khi bóng hình xinh đẹp kia cũng dừng lại, đứng tại chân núi, mang theo vẻ mơ màng nhìn về phía hai người. Diệp Tử Khanh, Nguyên Mệ và Chu Hỗn, lúc này đều có thần sắc lạnh lùng. Ngươi là ai? Diệp Tử Khanh lạnh lùng hỏi. Trong những năm gần đây tại Trung Tam Thiên, nàng ở Huyết Vân Vực, trong Huyết Thần Cung, đã không còn là cô tiểu nha đầu năm nào ở Bắc Minh Đế Quốc theo bên Tần Dương. Không chỉ dáng vẻ xinh đẹp, mà tâm tính của nàng cũng trải qua thay đổi lớn. Nếu không, nàng đã không sống đến hiện tại. Người giết ngươi, Nguyên Mệ cười nhạo nói, mấy ngươi, bởi vì Tần Dương mà mới bị chú ý, cũng bởi vì Tần Dương mà muốn chết. Phía trước, Tần Dương có thể bảo vệ ngươi, nhưng hiện tại, ngươi mọc cánh khó thoát. Diệp Tử Khanh nghe nói, lại nhíu mày, ngươi thật coi ta là bùn nặn. Diệp Tử Khanh hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt, bốn phía thân thể ẩn ẩn có khí tức bá đạo nổi lên, cuồng bạo khí thế mạnh mẽ không ngừng phóng thích ra. Tôn giả cảnh, tôn giả nhất trọng cảnh. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh mang theo vài phần hờ hững, thật sự cho rằng ta dễ bị khi dễ. Một câu quát xuống, Diệp Tử Khanh lập tức lao ra, bốn phía thân thể có những đạo thanh liên, trong khoảnh khắc càn quét tứ phương thiên địa. Tại thời điểm chủ động xuất kích, trước mặt Tần Dương, nàng đúng là ôn hòa như một con cừu nhỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng yếu đuối. Trước mặt người ngoài, nàng lại tỏ ra kiên cường. Tần Dương, và mấy vị đệ tử đều hiểu rằng, nếu muốn đi theo Tần Dương, đi khắp thiên hạ, cần phải thi triển ra 12 phần khí lực. Diệp Tử Khanh tự nhiên cũng rõ điều này. Để cho ngươi thấy, linh uẩn lực lượng cường hãn này, Diệp Tử Khanh quát, bàn tay nắm chặt. Khí thế khủng bố từ thể nội bạo phát, tôn giả nhất trọng cảnh nào, đối mặt với tôn giả nhị trọng cảnh Nguyên Mệ và Chu Hỗn, thể hiện ra trạng thái tấn công của mình. Ngay lập tức, ba người giao thủ, những võ giả của Chu gia và Nguyên gia khác căn bản không thể xen vào. Cuộc giao đấu giữa các tôn giả, nếu hắn nhóm xuất thủ, chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Oanh, âm thanh oanh minh không ngừng vang lên. Diệp Tử Khanh khí tức bùng nổ, ngày càng mạnh mẽ, phối hợp với một môn cực cảnh võ quyết, thì chuyển ra khí thế không hề thua kém Nguyên Mệ cùng Chu Hỗn. Lúc này, cả Chu Hỗn lẫn Nguyên Mệ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trước đó, khi Diệp Tử Khanh xâm nhập vào Linh Uẩn, hắn cùng đồng bọn nghĩ rằng có thể ra tay với nàng. Nhưng có lẽ Diệp Tử Khanh đã bắt đầu vượt qua Linh Uẩn. Kết quả là, nhóm hắn đã thất bại và giờ đang ở đây chờ đợi. Cuối cùng, khi xác định Diệp Tử Khanh đạt được Linh Uẩn, hắn nghĩ rằng nàng chỉ là thiên giả nhị luân cảnh. Nếu được Linh Uẩn, cũng chỉ là thiên giả lục luân cảnh hay thất luân cảnh mà thôi. Thật không ngờ, Diệp Tử Khanh đã đạt đến tôn giả nhất trọng cảnh giới. Hắn càng không nghĩ rằng nàng có thể dùng cảnh giới này để đối kháng với hắn. Đáng chết, Chu Hỗn hừ một tiếng, mắng, nữ nhân này thật đáng sợ. Hắn vốn nghĩ rằng nếu Tần Dương đã nhìn trúng nàng thì nàng nhất định không tầm thường, nhưng không ngờ lại bất phàm đến mức này. Rút, Chu Hỗn hùng hổ nói, muốn đi thì đi sao? Diệp Tử Khanh hừ một tiếng, đáp lại, khó mà làm được. Nói xong, nàng nắm chặt tay, lòng bàn tay xuất hiện một đạo thành liên ấn ký, lập tức bộc phát ra, lao thẳng về phía Chu Hỗn và Nguyên Mệ. Mắt thấy thanh liên sắp sát gần hai người, đột nhiên tiếng nổ vang lên, thanh liên bùng nổ, tựa như ngàn vạn đạo quang mang tái hiện. Anh, chân núi và đại địa run rẩy, đá vụn bay vọt lên, từng vị thiên giả cảnh võ giả lần lượt bị đá vụn đập trúng, không biết sống chết. Chu Hỗn và Nguyên Mệ lúc này đều thở hổn hển. Trước mặt hai người, một thân ảnh đứng lại, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, Nguyên Ca Ngọc. Nguyên Mệ thấy nam tử xuất hiện, nội tâm hơi nhẹ nhõm. Nguyên Mệ, sao lại chật vật như vậy? Nam tử xuất hiện là một thanh niên, trông chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trong khí tức lại ẩn chứa sức mạnh vượt trội hơn hẳn Nguyên Mệ và Chu Hỗn. Nguyên Ca Ngọc, Diệp Tử Khanh lặng lẽ quan sát thanh niên này. Nguyên gia và Chu gia vẫn còn muốn tiếp tục tìm chết sao? Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói, còn chưa đủ sau trận giáo huấn ở Cửu Nguyên vực à? Nghe vậy, Nguyên Ca Ngọc cười nhạo, chỉ là một Tần Dương, sao có thể khiến Nguyên gia và Chu gia e ngại? Thật sao? Giờ đây ngươi mạnh miệng, nhưng hôm đó đừng để Hoa Độc bà, Thiết Vương, Thiên Thi lão nhân xuất hiện. Ngươi và Nguyên gia cùng Chu gia chỉ sợ sẽ phải chịu tổn thất không nhỏ. Nguyên Ca Ngọc trào phúng đáp lại, không mấy lo lắng, Tần Dương, ta Nguyên Ca Ngọc cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiều người, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Phải hay không? Phải giao thủ mới biết rõ. Diệp Tử Khanh không nhượng bộ, ngay giữa lúc đó liền ra tay. Nguyên Ca Ngọc mỉm cười, tay cầm một thanh kiếm, mũi kiếm tỏa ra ánh sáng màu đen, trực tiếp lao về phía Diệp Tử Khanh. Ngay khoảnh khắc đó, Diệp Tử Khanh cũng tiến lên, thanh liên ngưng tụ, va chạm với kiếm khí màu đen. Hư không hơi lắc nhẹ, ngay sau đó phát ra một tiếng anh minh chấn động. Tôn giả tam trọng cảnh, Diệp Tử Khanh nhìn thẳng vào Nguyên Ca Ngọc, thần sắc trở nên lạnh lùng. Đúng vậy, Nguyên Ca Ngọc khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi dùng cái gì để chống đỡ đây? Nghe vậy, lông mày Diệp Tử Khanh nhíu lại, thế nào, không còn lời nào để nói rồi sao? Nguyên Ca Ngọc cười nhạo, cho dù ngươi đạt đến nhất trọng cảnh giới, thì có thể thật sự chống đỡ được ta không? Diệp Tử Khanh sắc mặt lạnh lùng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Khi hắn khí tức hòa cùng với trường kiếm, thân thể bộc phát ra một khí thế mãnh liệt, mang theo cảm giác nóng rực. Dùng thanh kiếm này, Diệp Tử Khanh thần sắc kiên quyết, thân ảnh như một mũi kiếm. Ngay khoảnh khắc xuất thủ, lực lượng cực đại bùng nổ, hòa hợp cùng với kiếm khí, oanh, âm thanh oanh minh khủng khiếp vang lên, tạo nên những tiếng nổ đinh tài nhức óc. Diệp Tử Khanh tại thời điểm này đã chuyển thủ thành công, ép Nguyên Ca Ngọc phải lùi lại. Tiếng oanh minh trầm thấp vang lên liên tiếp, khí tức sợ hãi càn quét ra như sóng. Trong lúc này, Diệp Tử Khanh càng ra sức công kích, còn Nguyên Ca Ngọc chậm rãi từ thế chủ động chuyển sang phòng thủ. Chu Hỗn và Nguyên Mệ thấy cảnh này, sắc mặt đều khẽ giật mình. Sao có thể xảy ra tình huống như vậy? Giờ phút này, sắc mặt hai người đều trở nên khó coi. Thế công của Diệp Tử Khanh này càng mãnh liệt. Hắn không tinh thông kiếm thuật, nhưng với thanh u trường kiếm trong tay, hắn lại kết hợp một cách hoàn hảo, thi triển ra sức mạnh bộc phát vô cùng mạnh mẽ. Tiếng nổ vang không ngừng phát ra, rất rõ ràng rằng Nguyên Ca Ngọc đã không còn chống đỡ nổi. Có thể nói, hắn vẫn đang gắng gượng. Âm thanh khủng bố vang lên, Diệp Tử Khanh bỗng nhiên từ giữa trận đấu, trong mơ kiếm khí, đột ngột phát ra một đạo kiếm khí cực mạnh, chém ra, hư, bành. Tiếng nổ trầm thấp vang lên, Diệp Tử Khanh một kiếm đã xuyên thấu thân thể Nguyên Ca Ngọc, tiên huyết tuôn ra. Lúc này, sắc mặt Nguyên Ca Ngọc tái nhợt, ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Một kiếm ấy đã đoạn đứt nội lực của hắn. Nữ nhân này, quá khủng bố, hắn chỉ là tôn giả nhất trọng cảnh, nhưng thực lực bộc phát của nàng lại hoàn toàn vượt xa tôn giả nhất trọng cảnh. Hắn có thể là tôn giả tam trọng cảnh. Ngươi vừa mới cuồng vọng ở đâu? Diệp Tử Khanh nhìn Nguyên Ca Ngọc với ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi mới là kẻ tìm chết. Vừa dứt lời, sắc mặt Nguyên Ca Ngọc lập tức trở nên khó coi. Nhưng ngay lúc này, một tiếng xé gió vang lên. Hiển nhiên, đến nơi này, không chỉ có một mình Nguyên Ca Ngọc. Từng tiếng xé gió vang lên, nhiều thân ảnh xuất hiện. Người đứng đầu là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, phong thần tuấn giật, dáng vẻ khiêm tốn, mang lại cảm giác an tường. Thanh niên này khi rơi xuống, nhìn về phía Nguyên Ca Ngọc và hỏi, Nguyên Ca Ngọc, chuyện gì xảy ra? Nguyên Ca Ngọc há miệng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Chẳng lẽ hắn muốn nói rằng, bản thân đã thua một nữ tử có cảnh giới trọng yếu như Diệp Tử Khanh, Chu Thanh thiếu gia? Lúc này, Chu Hỗn vội vàng đến bên cạnh thanh niên. Diệp Tử Khanh thật sự quá khủng bố. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào Chu Thanh thiếu gia mới có thể cảm thấy an tâm. Chu Thanh chau mày, nhìn Chu Hỗn. Chu Hỗn thì thầm bên tai Chu Thanh, giải thích rõ tình hình. Diệp Tử Khanh, Chu Thanh nhìn về phía Diệp Tử Khanh, hơi dò xét một chút, ánh mắt sáng lên, quả thực là nhân gian tuyệt sắc giai nhân, khó trách có thể khiến Cửu Nguyên Đan Đế và những người chuyển thế khác đều chú ý và thu hút. Chu Thanh cười nói, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế nữ nhân không phải bình thường, nhìn vào, hôm nay cần phí một chút công phu, chỉ là không biết, thân là nữ nhân của Cửu Nguyên Đan Đế, người rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh. Nghe vậy, Chu Thanh phát ra khí tức trong người, khí thế kinh khủng bộc phát, khiến tiếng oanh minh vang lên không ngừng. Đất trời bốn phía, trong khoảnh khắc này, đều bị dẫn dắt bởi những dao động mãnh liệt. Chu Thanh tựa như có vô tận mị lực, bộc phát ra khủng bố khí tràng, bao phủ khắp nơi. Diệp Tử Khanh lúc này chỉ nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, không nói một lời. Tần Dương đã từng nói với nàng, bất cứ lúc nào, không kể địch nhân mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần giữ vững tỉnh táo mới có thể tìm ra được một chút hy vọng sống. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh rất tỉnh táo, bất luận như thế nào, nàng đều phải giữ gìn sự tỉnh táo. Nàng đối với Tần Dương là tình cảm ái mộ, là sự kính ngưỡng, là lòng khuynh tâm. Lời nói của Tần Dương, nàng đều ghi nhớ trong tim. Chu Thanh tự nhiên cũng cảm nhận được quyết tâm của Diệp Tử Khanh, cười nhạo một tiếng, đứng vững tại chỗ. Xung quanh vang lên những tiếng xé gió, oanh, trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh bạo vang. Chu Thanh vừa sải bước ra, khí tức trong cơ thể bùng nổ, những tiếng oanh minh vang lên liên tiếp, khí tức cường đại bộc phát ra, cực cảnh tôn giả. Diệp Tử Khanh hiểu rằng đây sẽ là trận chiến đấu của chính mình, không chịu thua, không nhận thua. Diệp Tử Khanh giơ kiếm, quyết định lao về phía trước. Oanh, âm thanh trầm thấp bùng nổ, những dao động khủng khiếp vang lên. Chu Thanh xuất thủ với tốc độ cực nhanh, thẳng về phía Diệp Tử Khanh, sử dụng lực lượng mạnh mẽ, tôn giả ngũ trọng cảnh. Diệp Tử Khanh đôi mi thanh tú nhíu lại, nhưng lúc này, nàng cũng không hề chịu thua. Dù chênh lệch cảnh giới rất lớn, Diệp Tử Khanh vẫn toàn lực ứng phó. Dần dần, theo thời gian giao chiến trôi qua, Chu Hỗn, Nguyên Mệ cùng với Nguyên Ca Ngọc cảm thấy Chu Thanh đối phó với Diệp Tử Khanh này càng ổn định. Đúng vậy, rất ổn định. Sự chênh lệch giữa tôn giả nhất trọng cảnh và ngũ trọng cảnh có thể nói là như việc trèo đèo lội suối. Tôn giả Chu Thanh ở ngũ trọng cảnh không phải là Diệp Tử Khanh, ở nhất trọng cảnh có thể chống lại. Qua từng lần trải qua khảo nghiệm khắc nghiệt của thất tình, tâm trí, thân thể, khí huyết và thực lực của hắn đều tăng lên. Điều này tuyệt đối không phải là nhất trọng cảnh có thể so sánh. Đó chính là sự chênh lệch. Một sự chênh lệch tuyệt đối. Bành, một tiếng nổ vang lên, cuồng bạo lực lượng tỏa ra bốn phía. Theo âm thanh vang lên, Diệp Tử Khanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Còn Chu Thanh thì hiện ra khí tức phong khinh vân đạm. Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Thanh, Diệp Tử Khanh cảm thấy không thể nào kiềm chế được. Nét mặt đó, nàng thường xuyên nhìn thấy trên gương mặt của Tần Dương. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy từ một người khác, nàng mới cảm nhận được nó thật sự đáng ghét. Khó trách mỗi lần thấy nhiều người nhìn Tần Dương với vẻ mặt phong khinh vân đạm, họ đều cảm thấy bực bội. Thực tế là, khi đối mặt với một kẻ thù mà vẫn mang vẻ mặt thản nhiên, trong khi bản thân đã đến giới hạn, điều đó thật sự khiến người khác vô cùng phẫn nộ. Tôn giả cảnh nhất trọng có thể bộc phát ra các loại thực lực như vậy, thật đúng là điều không thể tưởng tượng. Chu Thanh nhìn về phía Diệp Tử Khanh, tán thưởng nói, tôn giả cảnh tam trọng thua dưới tay ngươi cũng không có gì là thiệt thòi. Nếu ta chỉ là tôn giả cảnh tứ trọng, có lẽ căn bản không phải là đối thủ của ngươi, có thể là không có như thế. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng vẫn không nói gì. Dù cho hắn là tôn giả nhất trọng cảnh hay nhị trọng cảnh, khi đối mặt với kẻ thù, việc chiến thắng hay thua cũng không có ý nghĩa gì. Dù đối thủ có mạnh hơn hay yếu hơn, hắn đều cần toàn lực ứng phó. Đó là điều mà Tần Dương đã nói cho hắn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Tần Dương. Tại sao mỗi lần Tần Dương đối mặt với chênh lệch lớn về cảnh giới, vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được? Bỏ qua việc đan điển dung hợp y năng không nói, thì cảnh giới vững chắc của Tần Dương cũng là điều không thể tưởng tượng. Việc tu hành như xây dựng một bức tường. Nếu như bình thường võ giả chỉ là bùn lầy dùng để xây tường, thì thiên tài giống như những viên gạch đá thực thụ, càng thêm kiên cố. Nhưng thiên tài cũng có phân chia cao thấp, độ cứng rắn của gạch đá đó sẽ quyết định sự khác biệt. Còn đối với Tần Dương, hắn chính là như một thanh thần binh lợi khí dùng để xây tường. Tần Dương là một loại độc nhất vô nhị. Đây là một năm tu hành, một đời tích lũy mới có thể đạt được. Tần Dương từng nói với nàng rằng nàng có thể làm được, bởi vì nàng là nữ nhân của hắn. Lúc này, Diệp Tử Khanh cầm trường kiếm trong tay, ánh sáng lóe lên. Dù không thể địch lại, nàng cũng muốn toàn lực ứng phó. Ông, kiếm khí vù vù bên trong người nàng, lực lượng cực mạnh bộc phát ra. Anh, Chu Thanh thấy Diệp Tử Khanh vẫn chưa từ bỏ ý định, cười lại một tiếng, nắm tay lại. Một cây trường thương bỗng xuất hiện trong tay hắn, âm thanh nổ mạnh vang lên, lực lượng cường hãn bắn ra, một thương giết ra như thần long xuất thế, phóng lên 9 tầng trời, không thể chống đỡ. Phanh, phanh, phanh, âm thanh va chạm trầm thấp liên tục vang lên, mỗi một nhát kiếm của Diệp Tử Khanh đều ngày càng nhanh hơn. Thế nhưng, do chênh lệch sức mạnh lớn giữa ngũ trọng cảnh của Chu Thanh, Diệp Tử Khanh vẫn bị áp chế chặt chẽ, không cùng người chơi. Chu Thanh cười nhạo nói, nếu ngươi không muốn bị bắt, thì hãy chết ở đây đi. Lời vừa dứt, Chu Thanh nắm chặt tay, thường xuất như dòng, âm thanh, nổ bùng phát. Ngay lập tức, 9 hình bóng thanh long xuất hiện quanh mũi thương, miệng dòng, mở ra, nặm lấy một chuôi trường thương. Trong chớp mắt, xé rách không gian, Diệp Tử Khanh liên tục xuất kiếm, thi triển võ quyết. Tuy rằng cao thâm mà chắc, nhưng trên lệch cảnh giới tứ trọng, khiến nàng cho dù phát huy đến cực hạn, cũng chỉ có thể tạo ra 9 đạo thanh long hình bóng, mà vẫn bị 3 đạo phá vỡ kiếm khí. Tiến đến trước mặt, những hình ảnh long mãnh liệt, khủng bố và đáng sợ, phát ra quang, mang khiến người khác khiếp sợ. Đi chết, Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, oanh, một tiếng nổ vang lên, lực lượng khủng khiếp bộc phát ra, tứ tán khắp nơi. Thân thể Diệp Tử Khanh lập tức bị bao phủ trong sức mạnh đó. Lúc này, Nguyên Ca Ngọc chậm rãi thở ra một hơi, chí ít cũng giữ lại được một cái mạng. Chu Hỗn, Nguyên Mệ cùng với những võ giả của Chu gia và Nguyên gia đứng xung quanh cũng không ngừng phấn chấn. Nhưng trong khoảnh khắc phấn chấn đó, nội tâm họ cũng tràn ngập kinh ngạc. Diệp Tử Khanh rất mạnh. Có lẽ trước đây, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Dương, mà những người bên cạnh Tần Dương lại không phát ra quang mang gì. Giờ đây nhìn lại, những người có thể đi theo Tần Dương chắc chắn không phải là người bình thường. Lúc này, Nguyên Ca Ngọc đến bên cạnh Chu Thanh, chắp tay nói, đa tạ Thanh Huynh. Chỉ là khi lời nàng vừa dứt, nàng phát hiện sắc mặt Chu Thanh không hề có vẻ gì là đắc ý. Nguyên Ca Ngọc thầm cảm thán, nhìn Chu Thanh, cảm thấy mình ở ngũ trọng cảnh giới, đánh bại Diệp Tử Khanh, thật sự không có gì để kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của không ít người xung quanh lại biến đổi. Nguyên Ca Ngọc quay đầu lại, ánh mắt ngẩn ngơ, trong đám bụi mù mịt ở chỗ đó, một thanh niên bạch y đang đứng, hắn ôm ngang một nữ tử, không ai khác ngoài Diệp Tử Khanh, Trần. Nhìn thấy thanh niên đó, Nguyên Ca Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh toát, trán ướt mồ hôi. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Làm sao có thể trùng hợp đến thế? Lúc này, Diệp Tử Khanh đang nằm trong lòng Tần Dương, sắc mặt băng lãnh cũng mang theo sự kinh ngạc. Không có sao chứ? Không có việc gì. Ta nhìn mới không phải là không có việc gì. Tần Dương mỉm cười nói, thể xác nàng đều nhẹ hơn nhiều. Diệp Tử Khanh nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, ngươi làm sao lại ở đây? Nàng hiếu kỳ hỏi, ta, bởi vì ta là anh hùng của ngươi à? Tần Dương cười nói. Nghe thấy Tần Dương trêu chọc, Diệp Tử Khanh cố gắng dãy ruộng muốn xuống đất. Tần Dương lại nói, cứ ôm như vậy đi, cũng khổ cực. Diệp Tử Khanh nhìn Tần Dương, lập tức nói, cho ngươi mất mặt, chỗ nào mất mặt rồi? Tần Dương lại cười nói, rất đáng kiêu ngạo, chí ít tôn giả tam trọng cảnh giới cũng không phải là đối thủ của ngươi, thua dưới tay ngươi cũng không tính là mất mặt, chẳng lẽ ngươi muốn giống như ta? Không được sao? Đương nhiên không được, nếu như ngươi cũng lợi hại như ta, vậy còn cần ta làm cái gì? Diệp Tử Khanh giật mình, từ một thiếu niên kiêu ngạo ban đầu, nay đã nhìn thấy nàng, thiên tri kiêu nữ, nói ra câu đó, ngươi thiên phú không tồi, có thể làm tỷ nữ của ta. Đến giờ phút này, hai người đã cùng nhau tiến bước, Tần Dương cùng nàng ở giữa, cao cao tại thượng ngăn cách, đang bị Tần Dương cẩn thận, từng cử chỉ đều làm hao mòn sức lực. Lúc này, ánh mắt Chu Thanh cũng hướng về phía Tần Dương. Tần Dương, Chu Thanh sắc mặt không tốt lắm, Chu gia cùng Nguyên gia, đã có quá nhiều võ giả chết dưới tay Tần Dương. Kẻ này, hắn đã sớm biết đến y danh, là ta. Tần Dương nhìn về phía Chu Thanh, cười nhạt một tiếng, giọng nói lạnh lùng, nhìn xem, lòng giả bất tử của người từ Chu gia cùng Nguyên gia kìa. Hừ, Chu Thanh vung trường thương, nhìn về phía Tần Dương, quát lớn, người khác sợ ngươi, nhưng ta, Chu Thanh, không sợ ngươi, không xảo. Tần Dương chậm rãi cười nói, bởi vì lát nữa, ngươi sẽ sợ ta. Lúc này, Diệp Tử Khanh từ trên người Tần Dương, nảy dương, vừa sải bước ra, nhìn về phía Chu Thanh, cười nói, nữ nhân của ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là vì làm nam nhân, tự nhiên ta phải giúp nàng lấy lại mặt mũi. Ngươi, muốn chết kiểu gì? Nhìn thấy bộ dáng tự tin của Tần Dương, tay cầm trường thương của Chu Thanh nổi gân xanh. Kẻ này thực sự quá dám ăn đòn. Nhìn Tần Dương, hắn chỉ muốn đánh cho Tần Dương một trận. Nhận chết đi, một câu quát lớn, Chu Thanh ra tay. Trường thương vung lên, đạo đạo thanh long miệng ngậm thương ảnh, lập tức phóng ra. Cùng lúc đó, Tần Dương trong tay cũng đã ngừng tụ ra Tể Tiêu kiếm. Ngay lúc ấy, Tịnh Trần Châu xuất hiện. Tần Dương tay hất lên, ném Tịnh Trần Châu lên không trung. Sau một khắc, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cỗ khí tức như bao trùm lấy thân thể bọn hắn. Dưới luồng lực lượng đang bao phủ, từng bước chân của Tần Dương chậm rãi tiến tới. Chu Thanh ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn. Không gian xung quanh dường như bị tách rời ra. Tần Dương nắm lấy Tể Tiêu kiếm, nhìn về phía Chu Thanh cùng đám người, cười nói, Tịnh Trần Châu, vật của Phong Trần Đại Đế, chủ yếu có hiệu quả phong cấm không gian. Hiện tại có phải ngươi cảm thấy vô pháp điều động cực đạo lực lượng không? Chu Thanh sắc mặt sợ hãi, Tần Dương lại từng bước tiến tới gần. Đừng nóng vội, đừng sợ, Tần Dương cười nói, hiện tại, ngươi nên nghĩ xem chọn cái chết kiểu gì. Ngay lúc này, Tần Dương bước ra, đến bên cạnh Chu Thanh, một kiếm gác trên cổ hắn, khí tức khủng bố, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát, kiếm đang trong tư thế sẵn sàng. Tính mạng của Chu Thanh như ngàn cân treo sợi tóc, hắn run rẩy, mặt tái xanh, trước mắt, Phòng Gia Thất Tử, với uy năng của hư Tịnh Trần Châu, chính là để Tần Dương lĩnh hội một lần. Hiện tại, cầm trong tay Tịnh Trần Châu chân chính, hắn có thể dùng uy lực của Tịnh Trần Châu để áp chế những võ giả tôn giả, còn việc còn lại chính là giết. Ngươi không chọn, ta sẽ giúp ngươi tuyển. Tần Dương nói nhẹ nhàng, trường kiếm vung lên, đầu Chu Thanh lập tức bay ra, máu tươi phun trào. Lúc này, những người còn lại đã trợn mắt hốc mồm, thật quá khủng khiếp. Tiếp theo, chỉ còn lại một trận giết chóc. Sau một hồi lâu, máu tươi tràn ngập khắp nơi, thi thể đầy đất, ngổn ngang lộn xộn. Lúc này, Tần Dương cầm kiếm tiến tới, trước mặt Diệp Tử Khanh, thiên phẩm cực cảnh bảo khí. Ngươi có thể thi triển trong cảnh giới thiên giải như thế nào? Tần Dương cười nói, dù rằng, đại tu di cửu cung tán cùng tề tiêu kiếm, ta thực sự không thể thi triển toàn bộ uy lực. Nhưng mà Tịnh Trần Châu là từ ý cảnh lĩnh ngộ mà ra, không hẳn là vấn đề về thực lực. Diệp Tử Khanh gật đầu, nàng có phần hiểu. Tần Dương quả thực vượt xa dự đoán của nàng. Ngươi có được linh uẩn từ ai? Nguyên U nữ đế. Diệp Tử Khanh lập tức đáp, chiếc kiếm này chính là Nguyên U vương kiếm của Nguyên U nữ đế. Là vị Nguyên U nữ đế, cách đây 23 vạn năm. Tần Dương lập tức hỏi, linh uẩn này cũng là một trong 11 linh uẩn cường đại nhất trong số 118 chỗ linh uẩn, đúng không? Diệp Tử Khanh đã ở đây một thời gian, biết rõ sự tồn tại của 11 chỗ linh uẩn, từ thiên giả cảnh đến tôn giả cảnh nhất trọng, quả thực cường đại. Tần Dương tiếp tục nói, phía sau hẳn còn có lực lượng cuồn cuộn không ngừng, cần thiết phải tiêu hóa. Đúng thế, tốt, đi thôi. Tần Dương nắm lấy bàn tay ngọc của Diệp Tử Khanh, bước trên mặt đất bừa bộn, chuẩn bị rời đi. Tần Dương tiểu nhi, ta muốn giết ngươi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên chấn động cả thiên địa. Âm thanh truyền ra, bóng người đã tới. Nhất thời, tám đạo thân ảnh hùng hùng hổ hổ chạy đến. Đó là tám vị trung niên nam tử. Mỗi người đều ăn mặc khác nhau, lộ vẻ rất gấp gáp. Họ hướng về phía này mà đến. Tám đạo thân ảnh giây lát ngừng lại, nhìn thấy đầy đất thi thể, đặc biệt là thi thể của Chu Thanh và Nguyên Ca Ngọc, lập tức ánh mắt sát khí ngưng tụ, tựa như có thể nuốt chửng người. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía tám người, nhưng không nói gì. Tần Dương, đầu lĩnh của một vị nam tử, trên mi tâm mang một vết thương, thần sắc dữ tợn khiến người ta cảm thấy khủng bố, cùng với dấu kiếm trên trán, càng làm cho hắn thêm phần đáng sợ. Ngươi đáng chết. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười nói, thẹn quá hóa giận rồi sao, ngươi không chọc ta, ta vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ phản ứng với ngươi, nhưng mà, ngươi nhất định phải chọc ta. Đầu lĩnh nam tử giận dữ hét lên, hỗn trướng, ngươi đã giết đệ đệ của ta, còn nói ta chọc giận ngươi. Hôm đó sự tình ở Cửu Nguyên vực đã kết thúc, ngươi bây giờ lại xuất thủ lần nữa, đối phó với đệ đệ của ta, không giết ngươi, ta Chu Hạc thề không làm người. Một câu quát ra, Chu Hạc thân thể bộc phát ra khí thế, cường đại khí huyết cuồn cuộn. Hắn là tôn giả thất trọng Bình Phong. Nghe đến tên Chu Hạc, Tần Dương liền nhíu mày. Từ những lời của Chu Hạc, có vẻ như hắn đang cho rằng chính mình đã chọc giận Chu Thanh. Hắn cảm thấy thật kỳ quái. Trước đó ở cổ thành, hắn đã gặp Thiên Cương Thần Môn Hứa Kình hộ pháp, người đã nói cho hắn biết Diệp Tử Khanh đang ở nơi này. Mà Chu Hạc cùng Nguyên Mệ lại mai phục Diệp Tử Khanh. Sau đó, Nguyên Ca Ngọc và Chu Thanh cũng lần lượt xuất hiện. Cho tới bây giờ, hắn đã giết Chu Thanh, Nguyên Ca Ngọc cùng tám vị tôn giả cảnh cao thủ của Chu gia, lại còn đến chỗ này. Hắn dường như biết rõ nơi này sẽ phát sinh giao thủ. Tần Dương nhìn về phía Chu Hạc, hỏi, là ai bảo người tới nơi này? Người đó không quan trọng. Chu Hạc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nổi giận gầm lên, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Chu Hạc thanh âm lạnh lùng, không ngớt, ta biết rõ ngươi có thể dùng hợp đan điển chém giết đế giả, nhưng ta không tin ngươi có thể dùng không có đại giới dung hợp, phải hay không? Ta nguyện ý cầm mạng mình đi thử một chút. Chu Hạc quát lên, rồi vung đao chém ra. Bảy người bên cạnh hắn đều là tôn giả ngũ trọng cảnh, lục trọng cảnh cấp bậc tồn tại. Tám người lập tức tản ra, vây quanh Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, khí tức khủng bố trong khoảnh khắc bộc phát ra. Tần Dương ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn về phía tám người. Tịnh Trần Châu lúc này, quang mang khuếch tán, lan tỏa ra bốn phía, tiếng động liên tục vang lên, khủng bố bạo phát, lan truyền ra xung quanh, lực lượng phong cấm, lại lần nữa ngưng tụ ra. Lúc này, ánh mắt của Chu Hạc cùng 8 người đều thay đổi. Họ là tôn giả cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng cấp bậc. Nhưng áp lực từ Tịnh Trần Châu khiến họ cảm thấy thực lực của mình như đã thối lui hơn phân nửa. Điều quan trọng nhất là cảm giác ngăn cách kia. Tựa hồ như thiên địa tại thời điểm này đều bị ngăn cách. Hắn cùng nhóm người như thể trở thành từng cái thân thể độc lập, nhỏ bé, cô độc và bất lực. Tịnh Trần Châu cũng không tệ. Tần Dương khẽ lẩm bẩm, Tề Tiêu kiếm lại xuất hiện. Khi hắn bước ra, một thân ảnh khác ứng thanh ngã gục, đầu bay ra. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba lần lượt chết đi. Tần Dương nhìn về phía Chu Hạc, cười nhạo nói, là người nào nói cho ngươi biết ta đang ở nơi này? Lúc này, Chu Hạc tay cầm đại đao, nhưng hắn căn bản không biết chém về phía nào. Trong không gian này, tựa hồ Tần Dương là chúa tể duy nhất, là tồn tại duy nhất. Chỉ trong chốc lát, bốn người đã mất mạng. Chu Hạc vừa mới còn nộ khí, lúc này bị sự hủy diệt đè nén hơn phân nửa. Hắn căn bản không thể phát huy thực lực chân chính của mình, đã thua. Là người nào, một người lại ngã vào vũng máu? Tần Dương xuất hiện giữa không trung, ánh mắt Chu Hạc kinh hoàng, ngẩn người quát, là Hứa Uyên, hộ pháp của Thiên Cương Thần Môn. Quả nhiên là người của Thiên Cương Thần Môn, Tần Dương nói, mũi kiếm hướng về phía Chu Hạc. Trong 8 người, chỉ còn lại một mình Chu Hạc đứng. Ngươi bị người làm vũ khí sử dụng mà cũng không biết. Lời vừa nói ra, Tần Dương lại tự giễu cười nói, ta cũng bị người làm vũ khí sử dụng. Ngay sau đó, một tiếng thổi phù vang lên, thân thể Chu Hạc chậm rãi ngã xuống đất. Giờ phút này,